Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1159. 1164. Công Đức Thánh Liên. Người đăng. Vô Tà. Ảnh chủ nhãn thần ung dung, không vui không buồn, nhưng lại giống như buồn giống như vui, rất là phức tạp. Có lẽ Đông Dương lúc trước nói không tệ, liên quan tới cửu tự chi bí truyền thuyết, cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, muốn chân chính vượt qua một bước cuối cùng, vẫn là xa xa không đủ. Bất quá cũng không sao, chờ đến hoang giới chúng sinh hủy diệt, liền có thể giúp ta chân chính bước ra cái này lâm môn một cước thực hiện cuối cùng vượt qua. Ảnh chủ lập tức đem ánh mắt rời, liền thấy khoảng cách tử vong hắc vụ khá gần một chút ngôi sao bên trên, không ít người tu hành đều đang bận rộn còn sống đem sinh linh di chuyển, có thể cứu một cái là một cái. Các ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Nhàn nhạt trong lời nói, ảnh chủ liền biến mất không thấy gì nữa, hắn không có đi ngăn cản, càng sẽ không đi tương trợ, chỉ có thờ ơ lạnh nhạt cho đến chúng sinh không còn. Đem khoảng cách tử vong hắc vụ gần nhất một khỏa ngôi sao bên trên sinh linh toàn bộ di chuyển về sau, thương chủ Tế Vô Trần, bất động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ vẫn là không khỏi giãn nhẹ một hơi, nhưng lại nhìn thấy trước mặt còn tại khuyết trương tử vong hắc vụ về sau, hơi lòng tâm tình cũng lần nữa ngưng trọng lên, cười nhạt cũng thay đổi thành cười khổ. Trăm năm thời gian, cái này tử vong hắc vụ liền ăn mòn hoang giới gần một phần tư phạm vi, dựa theo này xuống dưới, chúng ta cũng là không có bao nhiêu năm có thể sống. Trường Nhạc lâu chủ tự giễu cười một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Nguyên Hoàng cùng Thiên Tôn cũng đều vẫn lạc, bây giờ hoang giới chỉ còn lại một cái ảnh chủ là siêu việt trường sinh cảnh tồn tại, như hắn thật sự là việc này phía sau màn thủ phạm, thật đúng là không ai có thể ngăn cản đây hết thảy. Bất động thành chủ quay đầu ngó ngó thương chủ Tế Vô Trần, nói: "Ngươi chừng nào thì có thể đột phá trường sinh cảnh?" Nghe vậy, thương chủ Tế Vô Trần không khỏi cười khổ nói: "Ngươi cho rằng sự tình có dễ dàng như vậy sao, mà lại coi như ta đột phá lại có thể thế nào, liền tứ thánh đế đều liên tiếp vẫn lạc, ta coi như đột phá, cũng còn không phải ảnh chủ đối thủ, nếu là việc này lại thật sự là hắn cách làm, ta coi như muốn đi phá hư, ảnh chủ cũng khẳng định sẽ ngăn cản, đến lúc đó còn không phải không tốt. Nói như vậy ngươi đột phá hay không, chúng ta cũng không đủ sức sửa đổi. Sự thật chính là như thế. Nói như vậy chúng ta là chết chắc. Có lẽ xuất hiện một cái so ảnh chủ càng cường nhân hơn mới có thể thay đổi kết quả này. Tứ thánh đế đều chơi xong, ai còn có thể so sánh hắn mạnh. Vậy liền không có cách nào." Đúng lúc này, tại kia sơn hắc tử vong hắc vụ trên không đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, một đóa kim sắc liên hoa từ đó bay xuống, cuối cùng dừng ở tử vong hắc vụ phía trên, cả hai khoảng cách chỉ có ngắn ngủi trượng xa mà thôi. Kim sắc liên hoa một xuất hiện, có lẽ là cảm nhận được phía dưới tử vong hắc vụ uy hiếp, kim liên bỗng nhiên là kim quang tăng vọt, kim sắc gợn sóng như là gợn nước đồng dạng lan tràn ra phía ngoài, lại còn thật ngăn trở tử vong hắc vụ lan tràn. Bất quá, cái này kim liên chỗ dập dờn ra kim sắc vầng sáng, hắn phạm vi rất là có hạn, cùng cái này tử vong hắc vụ sở chiếm cứ phạm vi so sánh, căn bản chính là giọt nước trong biển cả. Hắn kim sắc vầng sáng chỗ ngăn lại cũng chỉ là tự thân phạm vi bên trong tử vong hắc vụ, địa phương khác tử vong hắc vụ vẫn tại tiếp tục lan tràn. Nhưng nguyên bản bị tử vong hắc vụ bao phủ khu vực là một mảnh đen kịt, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một đóa kim sắc liên hoa, lại tại cái kia kim sắc vầng sáng phụ trợ dưới, cho dù nó lớn nhỏ cùng cái này tử vong hắc vụ không thể sánh bằng, nhưng như cũ là như thế bắt mắt, trong nháy mắt liền hấp dẫn thương chủ Tế Vô Trần, bất động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ ba người chú ý. Cái đó là ba người thần sắc hơi động, không hẹn mà cùng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn sau một lát, thương chủ Tế Vô Trần ba người mới cùng nhau đuổi tới, tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, liền cảm nhận được kia đập vào mặt thần thánh khí tức, bọn hắn ánh mắt cũng là lập tức nhìn về phía kim liên bên trong, cũng nhìn thấy kia bốn đám màu xám nhạt hỏa diễm cùng trung ương mờ mịt quang đoàn, xuyên thấu qua kia mờ mịt chi quang, Rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong có một cái hư ảo thân ảnh, một cái như là ngủ say thân ảnh. Đông Dương. Không sai, kia mờ mịt quang đoàn mặc dù chỉ có to như nắm tay, nhưng bên trong thân ảnh nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng, chính là đã vẫn lạc Đông Dương. Trên thực tế, bọn hắn tại cảm nhận được kia thần thánh khí tức thời điểm cũng đã nghĩ đến điểm này, bởi vì chỉ có Đông Dương người mang công đức chi lực, cũng chỉ có hắn vẫn lạc thời điểm lưu lại một đóa kim sắc liên hoa, cũng như vậy bỏ chạy. Giờ phút này, nhìn thấy kim liên trung ương, mờ mịt quang đoàn bên trong thân ảnh về sau, bọn hắn mới xem như chân chính xác nhận biến mất trăm năm, đã vẫn lạc Đông Dương lần nữa xuất hiện. Kia là hắn linh hồn, Trường Nhạc lâu chủ khó nén vui mừng, nhưng ngữ khí lại có chút kinh nghi. Xem bộ dáng là hắn linh hồn chi thể, lại cùng chúng ta người bình thường linh hồn không có gì khác biệt, xem ra biến mất cái này trăm năm, hắn linh hồn đã một lần nữa thai nghén hoàn thành, nhưng trước mắt tình huống, hắn ý thức vẫn còn không có tỉnh lại. Hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Khó nói. Hắn dù sao cũng là đã chết. Hiện tại linh hồn có thể một lần nữa tụ tập hoàn thành, đây đã là rất không thể tưởng tượng nổi, về phần ý thức thanh tỉnh chỉ sợ sẽ là một ẩn số. Thương chủ Tế Vô Trần nhìn xem cái này kim liên phát tán ra kim sắc vầng sáng, nói. Cái này công đức chi lực lại xuất hiện, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này tử vong hắc vụ, mà lại cái này công đức chi lực cũng xác thực ngăn lại tử vong hắc vụ lan tràn, chỉ là phạm vi quá nhỏ, đối với nguy cơ trước mắt mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bất động thành chủ nhẹ ăn một tiếng, nói. Xem bộ dáng là cái này công đức chi lực quá yếu, chỗ hình thành hiệu quả cũng là có hạn, muốn hoàn toàn ngăn chặn tử vong hắc vụ lan tràn, cái này công đức chi lực còn cần mạnh lên mới được. Làm sao mạnh lên, đây chính là công đức chi lực, không phải những lực lượng khác, như thế nào mới có thể nhường hắn gia tăng uy lực? Ba người lập tức lâm vào trong trầm tư. Công đức chi lực dù sao cũng là không giống với bất kỳ lực lượng nào, muốn gia tăng công đức chi lực uy lực, bọn hắn chỉ có một thân năng lực, cũng là không được mảy may tác dụng. Trọn vẹn sau một lát, Trường Nhạc lâu chủ nhãn thần đột nhiên động một cái, nói. Quyển kia kiếm chủ truyền kỳ bên trong ghi chép, Đông Dương vốn có công đức chi lực, chính là mấy trăm vạn đầu người vô tội linh hồn chung cầu nguyện, mới dẫn động thiên đạo hạ xuống công đức, đã hắn công đức chi lực đến từ chúng sinh cầu nguyện, không biết hiện tại để cho người ta cầu nguyện, phải chăng có thể gia trì phần này công đức chi lực? Cầu nguyện? Cái này có thể được không? Có được hay không, chúng ta trước thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chỉ chúng ta ba cái cầu nguyện coi như thật hữu dụng, cũng không phát hiện ra được biến hóa. Trường Nhạc lâu chủ lập tức nói. Các ngươi trước tiên ở nơi này nhìn xem, ta đi phụ cận ngôi sao, những người nơi đâu chung cầu nguyện, nhìn xem có hiệu quả hay không, nếu là có lời nói, lại để cho càng nhiều người gia nhập, việc quan hệ chúng sinh chi sinh tử tồn vong, ai cũng không thể tin thân sự tình bên ngoài. Ừ, ngươi đi đi. Ngắn ngủi một lát, Trường Nhạc lâu chủ liền xuất hiện tại phủ cận một khỏa ngôi sao bên trên, bởi vì nơi này khoảng cách tử vong hắc vụ khá gần, cho nên những người ở đây lộ ra đều có chút lo lắng, thậm chí nhường cả viên ngôi sao đều bao phủ tại một loại nôn nóng cảm xúc bên trong. Trường Nhạc lâu chủ một xuất hiện tự nhiên là cảm nhận được đám người cảm xúc, nhưng nàng tỉnh không để ý, bởi vì những năm gần đây, dạng này cảm xúc nàng thấy thật sự là quá nhiều, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người ở đây còn tại thấp thỏm chờ đợi vận mệnh thời điểm, một cái trong sáng thanh âm ngay tại viên này ngôi sao các nơi vang lên, tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Chư vị, tử vong hắc vụ uy hiếp lửa xém lông mày, đã có người tận mắt nhìn thấy, có người vẫn chỉ là nghe nói tử vong hắc vụ lan tràn không được ngăn cản, chắc hẳn thế nhân đều đã biết được. Nhưng ở vừa rồi, trăm năm trước kiếm chủ Đông Dương vẫn lạc biến thành công đức thánh liên lại xuất hiện, hắn công đức chi lực thật có ngăn cản tử vong hắc vụ lan tràn chi lực, nhưng tử vong hắc vụ phạm vi quá rộng, công đức chi lực so sánh cùng nhau, như là giọt nước trong biển cả, không cách nào chân chính đưa đến ngăn cản tử vong hắc vụ lan tràn tác dụng, cho nên ta cần các ngươi trợ giúp. Tiền bối cần chúng ta làm cái gì cứ việc nói. Ừ. Kiếm chủ Đông Dương công đức chi lực, là tới từ hắn chỗ cứu vớt mấy trăm vạn đầu linh hồn chung cầu nguyện, cho nên chúng ta cho rằng chúng sinh cầu nguyện có thể đưa đến gia tăng công đức chi lực hiệu dụng, cho nên ta cần chư vị chung cầu nguyện, nhìn phải chăng có thể gia tăng công đức chi lực, nếu là có thể, chúng ta liền có thể nhường càng nhiều người gia nhập trong đó, cùng chung sức đến ngăn cản tử vong tiếp tục lan tràn, thậm chí đem một kiếp này khó triệt để hóa giải. Chúng ta minh bạch, chúng ta sẽ làm theo. Tiếp tục trăm năm kiếp nạn, sớm đã nhường thế nhân minh bạch, đây không phải một người nào đó sự tình, mà là tất cả mọi người sự tình, mặc kệ thiện hay ác, mặc kệ là người tu hành, vẫn là người bình thường, cũng không thể ngoại lệ. Bây giờ đã nhìn thấy một tia hy vọng, bọn hắn luôn luôn muốn thử một chút, dù sao cũng chỉ là cầu nguyện, lại không phải đi liều mạng, thử một chút cũng không sao. Một khỏa ngôi sao bên trên sở sinh người sống, số lượng là cùng hắn nhiều, tề tâm hợp lực xuống cầu nguyện, không biết là có hay không có thể gia tăng kia công đức thánh liên công đức chi lực, nhưng ít ra tại bọn hắn thực tình cầu nguyện bắt đầu, viên này ngôi sao thượng tiêu nóng này cảm xúc liền tiêu tán không còn, trở nên yên tĩnh, trở nên tường hòa. Công đức thánh liên phía trên thương chủ tế vô trần cùng bất động thành chủ, vẫn luôn đang chăm chú công đức chi lực biến hóa. Làm viên kia ngôi sao bên trên chúng sinh bắt đầu cầu nguyện về sau, cái này công đức thánh liên phát tán ra kim sắc vầng sáng, lập tức liền xuất hiện tăng trưởng. Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy công đức chi lực xuất hiện gia tăng, thương chủ tế vô trần cùng bất động thành chủ đều lập tức lộ ra nét mừng, cái này chỉ sợ là bọn hắn trăm năm qua, lần thứ nhất lộ ra thực tình vui mừng. Ha ha! Đông Dương tiểu tử này chính là không giống. Gắt gao còn vì hoang giới chúng sinh lưu lại cái này một hy vọng. Thương chủ tế vô trần cũng là cười một tiếng, nói. Mặc dù bây giờ xem ra công đức chi lực gia tăng tốc độ còn không bằng tử vong hắc vụ lan tràn tốc độ, nhưng đây vẫn chỉ là một khỏa ngôi sao bên trên chúng sinh cầu nguyện. Nếu là càng nhiều người gia nhập, công đức chi lực gia tăng tốc độ liền sẽ tùy theo gia tăng, xem ra chỉ có thể động viên mọi người. Đây là tự nhiên, cái này liên quan đến mỗi người sinh tử tồn vong, ai có thể không đếm xỉa đến đâu. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh cũng liên tiếp xuất hiện, khi bọn hắn nhìn thấy thương chủ tế vô trần cùng bất động thành chủ về sau, liền có người mở miệng nói. Hai vị tiền bối, đây là có chuyện gì? Lập tức thương chủ tế vô trần liền đem nơi này sự tình nói một lần, cuối cùng nói ra. Còn cần làm phiền các vị đạo hữu đem tin tức này tận khả năng truyền ra, nhường càng nhiều người gia nhập trong đó chung đến ngăn cản trận này kiếp nạn. Ha ha! Đã có hy vọng, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, chúng ta cách này đi động viên càng nhiều người gia nhập trong đó. Làm phiền! Đây là chúng ta phải làm. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1160. 1165. Địch ta đều đến. Người đăng. Vô Tà. Theo càng ngày càng nhiều người biết được nơi này sự tình, càng ngày càng nhiều người tu hành đều lần lượt gia nhập động viên người khác gia nhập cầu nguyện trong đội ngũ, cũng rất nhanh, liền có người đem việc này cáo chi Đại Hoang Thương Hội, đến mượn nhờ Đại Hoang Thương Hội trải rộng hoang giới bàng đại mạng lưới tin tức lạc, bằng nhanh nhất tốc độ đem việc này tại hoang giới các nơi truyền ra. Càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, kia công đức thánh liên tự thân cơ hồ không có gì thay đổi, nhưng hắn tràn ra kim sắc vầng sáng, lại tại cấp tốc khuyết trương bên trong. Tử thị, bão tàn thủ khuyết trong hậu hoa viên, Tố Khinh Vũ ngồi một mình ở cái kia bên hồ nhỏ đình nghỉ mát dưới, nhìn qua tử thị bầu trời, nhãn thần ung dung có vẻ hơi vắng vẻ. Cái này trăm năm qua, đầu tiên là Đông Dương vẫn lạc, sau là tử vong hắc vụ xâm nhập. Hoang giới tương lai ai cũng không biết sẽ như thế nào, cứ việc dù thì khoảng cách tử vong hắc vụ còn rất xa, nhưng cứ như vậy tốc độ xuống đi, dùng không quá lâu, dù thì cũng đem hủy diệt, khi đó, nàng có lẽ còn có thể chuyển di, nhưng nếu là không thể chân chính ngăn cản tử vong hắc vụ lan tràn, chuyển rời đến cuối cùng, cũng chính là không đường có thể đi. Đối mặt dạng này tình trạng, ai có thể bắt đầu vui vẻ. Đột nhiên, một thân ảnh vội vã mà đến, người chưa tới thanh âm trước hết đi truyền đến. Lão tỷ, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt a. Nghe vậy, Tố Khinh Vũ đôi mắt đẹp khẽ động, quay đầu nhìn về phía người tới, liền thấy một mặt vội vàng Tố Tiểu Vũ tại trước mặt dừng lại. Tin tức tốt gì nhường ngươi gấp gáp như vậy? Tố Tiểu Vũ vội vàng nói. Lúc trước Đông Dương vẫn lạc lưu lại xuống công đức thánh liên lần nữa xuất hiện, liền xuất hiện tại tử vong hắc vô phía trên, lại tán ra công đức chi lực thành công ngăn cản tử vong hắc vô lan tràn. Hiện tại theo càng ngày càng nhiều người gia nhập chung cầu nguyện, nhường công đức chi lực xuất hiện bộc phát ra gia tăng, dựa theo này xuống dưới nhất định có thể chân chính ngăn cản tử vong hắc vô tiếp tục huyết trương. Ừ, công đức thánh liên chính là Đông Dương công đức chi lực biến thành kim liên, mà lại, nghe nói tại kim liên bên trong còn dựng dục ra Đông Dương linh hồn, lại đã hoàn chỉnh, chỉ là ý thức còn không có thanh tỉnh. Nghe vậy, Tố Khinh Vũ lập tức đại hỉ, trong nháy mắt đứng lên, nói. Lập tức đem tin tức này truyền khắp hoang giới, nhường càng nhiều người gia nhập cầu nguyện bên trong, cái này nếu là hy vọng cuối cùng, chúng ta nhất định phải bắt lấy cái này hy vọng. Yên tâm đi, tin tức đã tại hoang giới các nơi truyền ra, chắc hẳn sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Ừ, chúng ta cũng nên tiến về tử vong hắc vô phủ cận. Nghe nói như thế, Tố Tiểu Vũ kinh dị nói. Chúng ta ở chỗ này không phải cũng giống nhau sao? Đương nhiên. Nhưng chúng ta vẫn là phải đi xem một chút Đông Dương tình huống. Mà lại chuyện này đã truyền khắp thiên hạ, chế tạo tử vong hắc vô phía sau màn hắc thủ cũng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, thậm chí sẽ đối với công đức thánh liên ra tay. Nói có lý. Nhưng là cái này hung thủ sau màn 89 phần 10 chính là ảnh chủ, hắn hiện tại là hoang giới người mạnh nhất. Nếu là hắn đối công đức thánh liên ra tay, trong thiên hạ ai cũng không thể ngăn cản, chúng ta đi cũng là không tốt. Vậy cũng mau mau đến xem tình huống. Bất quá, ta vẫn còn muốn đi đầu thông báo một chút linh lung bọn hắn một tiếng, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ lập tức chạy tới. Thế nhưng là nghe nói bọn hắn không phải ngay tại gặp Trần Văn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong truy sát sao, như thế tiến về có thể hay không đối bọn hắn có chỗ bất lợi a? Không sao. Coi như chúng ta không nói cho bọn hắn cũng sẽ biết, đối mặt Đông Dương sinh tử chi mê, bọn hắn chắc chắn sẽ không thờ ơ. Tố Khinh Vũ lập tức xuất ra một khối huyết sắc ngọc bội, thần thức dò vào trong đó, bắt đầu liên hệ linh lung đám người. Vũ trụ minh mông bên trong, một chiếc phổ thông thần châu bên trên, hai thân ảnh đứng sóng vai, một nam một nữ, nhìn đều rất là bình thường, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại không người bình thường, bởi vì bọn hắn chính là thiên mệnh đế tử Đông Cung Thiên Tiếu cùng tự mệnh đế tử Mộ Dung Ngàn Tiếng nói. Chỉ là cái này trăm năm qua, bọn hắn nhiều lần trốn tránh Trần Văn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong một nhóm người truy sát, không thể không lần lượt thay hình đổi dạng, cũng may tự mệnh đế tử còn có đo lường tính toán người khác vận mệnh năng lực, từ đó để bọn hắn lần lượt sớm né qua vây giết. Ha ha! Ta liền biết Đông Dương tiểu tử này không có khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc, nhìn xem trăm năm về sau hôm nay tiểu tử này rốt cuộc lần nữa xuất hiện. Đông Cung Thiên Tiếu cười ha ha một tiếng, rất cảm thấy sảng khoái, bởi vì cái này trăm năm qua sống trong cảnh đào vong, nhường hắn rất là khó chịu. Tự mệnh đế tử mỉm cười, nói. Lần này truyền ra thông tin bên trong, có nói tại Tông Đức Thánh Liên bên trong, đã một lần nữa dựng dục ra Đông Dương linh hồn, chỉ là ý thức còn không có thanh tỉnh, nhưng ý thức thanh tỉnh chuyện này, ai cũng không nói chắc được sẽ là lúc nào, thậm chí cũng không biết có thể hay không thanh tỉnh. Đông Cung Thiên Tiếu liếc xéo tự mệnh đế tử liếc mắt, nói. Ngươi liền không thể lạc quan điểm, nếu là tiểu tử kia thật nặng sinh, các ngươi một nhà cũng coi là chân chính đoàn viên, đây không phải rất tốt. Cái gì gọi là chúng ta một nhà, ta là Mộ Dung Ngàn Tiếng nói, không phải Mộ Dung Chỉ Vũ. Cắt. Vậy ngươi và Tiểu Vũ ở giữa tại sao không có nhiều chuyện như vậy? Tiểu Vũ là Tiểu Vũ, hắn là hắn, đây là hai chuyện khác nhau. Đông Cung Thiên Tiếu bĩu môi, nói. Chờ đến Đông Dương trùng sinh, đến lúc đó các ngươi sớm chiều ở chung, lại có Tiểu Vũ đứa bé này ở giữa, đến lúc đó các ngươi quan hệ liền khó nói. Về sau sự tình sau này hãy nói. Ai? ta vẫn chờ ngươi chừng nào thì tái sinh một cái, đến lúc đó ta đến tự mình dạy bảo, cam đoan tương lai so Đông Dương còn muốn ưu tú. Nghe vậy, Tự Mệnh đế tử trong mắt lập tức hiện lên một tia xấu hổ, khẽ gắt nói. Ngươi có phải hay không cả ngày rảnh đến hoảng, lại nói coi như ta tương lai còn có hài tử, cũng sẽ không giao cho ngươi đến dạy bảo, ta cũng không hy vọng ta tương lai hài tử biến thành ngươi bộ này cả lơ phất phơ bộ dáng. Ai ủi? Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ngươi vẫn là ta nuôi lớn đâu, cũng không phải gắng gượng ưu tú. Nếu không phải ngươi, ta có thể sẽ càng thêm ưu tú. Xéo đi. Ngay tại hai huyên muội này lẫn nhau vạch khuyết điểm trêu chọc thời điểm, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ, chính là Tiểu Vũ. Mẫu thân, nghĩa phụ. Đông Cung Thiên Tiếu lập tức vẫy tay, nói. Ngươi đến vừa vặn, mau nói là mẫu thân ngươi dạy bảo ngươi tốt, vẫn là nghĩa phụ ta dạy bảo ngươi tốt hơn. Đều rất tốt. Tiểu nha đầu, so mẫu thân ngươi thông minh. Tiểu Vũ khanh khách một tiếng, nói. Vừa rồi đại hoang thương hội sẽ mọc dài Tố Khinh Vũ tiền bối truyền lời tới cho ta biết phụ thân lưu lại công đức thánh liên tin tức, cũng nhắc nhở chúng ta nếu là tiến về, nhất định phải gia tăng chú ý, để phòng bóng đen. Tự Mệnh đế tử gật gật đầu, nói. Trăm năm qua đều nói tử vong hắc vụ chính là xuất từ ảnh chủ chi thủ, hiện tại Đông Dương công đức thánh liên lại xuất hiện cũng có thể ngăn cản tử vong hắc vụ khuyết trương, đến lúc đó ảnh chủ sợ rằng sẽ thật xuất thủ. Tiểu Vũ đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói. Vậy phải làm thế nào? Đông Cung Thiên Tiếu bất đắc dĩ nói. Còn có thể làm sao, ảnh chủ hiện tại là hoang giới người mạnh nhất, hắn như xuất thủ. Phóng nhãn thiên hạ không người nào có thể ngăn cản. Cái này. Nhìn thấy Tiểu Vũ đại biến thần sắc, Tự Mệnh đế tử nhìn không được âm thầm bóp một chút Đông Cung Thiên Tiếu, khẽ quát nói. Không biết nói chuyện đừng nói là lời nói. Tiểu Vũ, ngươi không cần lo lắng, công đức chi lực chính là vạn pháp bất xâm chi lực, coi như ảnh chủ thực biết xuất thủ, cũng chưa chắc có thể phá hư công đức thánh liên, ngươi cứ việc an tâm là được. Tiểu Vũ tự nhiên cũng minh bạch hiện tại lo lắng cũng đều là dư thừa, cải biến không cái gì, chỉ có thể đem lo lắng tạm thời đè xuống, nói. Ta minh bạch các ngươi không cần lo lắng, ta liền đi về trước. Nói xong Tiểu Vũ liền biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa trở lại không gian pháp khí bên trong. Tự Mệnh đế tử không khỏi than nhẹ một tiếng, nói. Những năm này Tiểu Vũ vẫn luôn đang cố gắng tu hành, cũng là khổ đứa bé này. Đông Cung Thiên Tiếu mỉm cười, nói. Đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, nàng là muốn mau sớm có thể giúp một tay, trăm năm thời gian theo viên mãn chí tôn, tu tới tam sinh cảnh, mặc dù có chúng ta cung cấp các loại linh vật, nàng cách này tu hành tốc độ cũng là rất nhanh. Hừ, nếu không phải Đông Dương tự tiện đưa nàng đưa vào hoang giới, cũng sẽ không như thế. Cách này cũng có thể lý giải, Đông Dương lựa chọn vẫn là... Hắn là lo lắng mẹ con các ngươi cũng không còn cách nào đoàn tụ, lúc này mới mạo hiểm mà làm, lại nói cái này trăm năm qua, ta có thể nhìn ra ngươi muốn so dĩ vãng đều càng thêm vui vẻ không phải sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Có đúng không? Ta nói là chính là. Đối mặt cái này vô lại lời nói, Đông Cung Thiên Tiếu chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, tự giác không nói gì nữa. Tại hoang giới chúng sinh trung cầu nguyện dưới, công đức thánh liên phát tán ra công đức chi lực, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, liền hoàn toàn đem tử vong hắc vụ bao trùm triệt để ngăn cản trận này tiếp tục trăm năm tử vong xâm nhập. Mà ở trong đó sự tình cũng tại đại hoang thương hội thời khắc chú ý xuống, đem công đức chi lực lấy được hiệu quả, không ngừng tại hoang giới các nơi truyền bá, bởi vì có hiệu quả rõ ràng, cho nên cũng liền có càng ngày càng nhiều người gia nhập cầu nguyện. Cũng bởi vì dạng này, công đức chi lực còn tại không ngừng gia tăng, chẳng những ngăn cản tử vong hắc vụ tiếp tục khuyết trương, càng là bắt đầu áp chế hắn chậm rãi rút về, biến hóa này càng làm cho thế nhân kinh hỉ, phảng phất là nhìn thấy giải quyết triệt để một kiếp này khó hy vọng. Công đức thánh liên chung quanh cũng tụ tập không ít người tu hành, bọn hắn là đang chăm chú, cũng là đang tại bảo vệ, để phòng có người đến đây phá hư. Trong đó không thiếu trên thiên bảng cao thủ, có Đông Dương khi còn sống bằng hữu, cũng có địch nhân thí dụ như Huyết Tôn ngay tại trong đó. Có lẽ tử vong hắc vụ uy hiếp, liên quan đến mỗi người sinh tử, cho nên mặc kệ Huyết Tôn cùng Đông Dương khi còn sống có cái gì ăn oán, giờ phút này, không vì cái khác, chỉ là vì chính mình, Huyết Tôn cũng không thể không đếm xỉa đến. Quả nhiên là Đông Dương. Một cái âm lãnh thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh liền liên tiếp xuất hiện, cầm đầu chính là Trần Văn. Mà lại trừ Thượng Nguyệt Vô Phong Trật Pháp Chi Chủ Thái Hư Công những này đã từng liên thủ truy sát Tự Mệnh Đế Tử Nhân Chi bên ngoài, còn có càng nhiều bóng đen người cùng nhau đến đây, trọn vẹn gần trăm tên trường sinh cảnh, có thể nói là trừ ảnh chủ còn không có xuất hiện bên ngoài, bóng đen trường sinh cảnh cao thủ là dốc toàn bộ lực lượng. Bảo hộ ở công đức thánh liên chung quanh thương chủ tế vô trần những người này cũng cùng nhau thần sắc cứng lại, mặc dù bọn hắn trước đó đều đã đoán được bóng đen sẽ thừa cơ ra tay, nhưng này cũng chỉ là suy đoán, hiện tại bóng đen người chân chính đi vào, bọn hắn cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trường Nhạc lâu chủ nhìn một chút Thượng Nguyệt Vô Phong, lãnh đạm nói. Hiện nay đế cung chi chủ ngược lại cùng bóng đen người liên thông cùng một chỗ, ngược lại là làm cho người sưởng sốt. Thượng Nguyệt Vô Phong cũng không quan tâm, hừ lạnh nói. Chỉ cần Đông Dương hồn phi phách tán, hết thảy đều không trọng yếu. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1161, 1166, ảnh chủ, không người có thể ngăn, người đăng, vô tà, ha, ngươi đối Đông Dương hận ý cũng không cạn, bất quá, Đông Dương sớm đã chết, đây chỉ là sau khi hắn chết lưu lại công đức thánh liên, là ngăn cản tử vong hắc vụ tiếp tục lan tràn duy nhất hy vọng, chẳng lẽ các ngươi hy vọng cái này tử vong hắc vụ đem toàn bộ hoang giới đều thôn phệ hết sao, đến lúc đó các ngươi không phải cũng đồng dạng sẽ chết. Trần Văn gằn giọng cười một tiếng, nói. Coi như cái này tử vong hắc vụ thôn phệ toàn bộ hoang giới cũng chưa hẳn là tất cả mọi người sẽ chết, ít nhất ta bóng đen trên dưới sẽ không phải chết. Lập tức, hắn liền cất cao giọng nói. Tất cả mọi người nghe, như muốn tại tử vong hắc vụ xuống mạng sống, gia nhập bóng đen là các ngươi đường sống duy nhất, nếu không chỉ có chết. Còn có cái này công đức thánh liên chính là ta bóng đen tất hủy chi vật, người nào nếu là ngăn cản, chính là cùng ta bóng đen là địch, đồng dạng sẽ chết. Hắn lời nói, như kinh lôi nổ vang trong tinh không trùng trùng điệp điệp truyền ra tận khả năng nhường càng nhiều người biết được. Nghe vậy thương chủ tế vô trần bên này đám người thần sắc cũng không khỏi trầm xuống, mặc dù bọn hắn không phải rất để ý Trần Văn uy hiếp, nhưng những người khác chưa hẳn liền không thèm để ý, thậm chí gia nhập bóng đen liền có thể tại tử vong hắc vụ xuống mạng sống, cái này bao nhiêu đều sẽ dao động phàm nhân tâm, từ đó làm cho cầu nguyện người giảm bớt, dẫn đến công đức chi lực yếu bớt. Trường Nhạc lâu chủ hừ lạnh nói. Trần Văn, ngươi ngược lại là chơi một tay không tệ công tâm chi thuật, khó trách có thể cùng Đông Dương đấu nhiều năm như vậy, hủy diệt công đức thánh liên, chỉ là ngươi sợ hãi Đông Dương lại bởi vậy trùng sinh đi. Trần Văn cười lạnh nói, mặc kệ là cái gì Đông Dương đều phải chết, các ngươi nếu là thức thời có thể bảo vệ chính mình một mạng. Nghe vậy, bất động thành chủ không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh thương chủ tế vô trần, khẽ cười nói. Ngươi cái này trường sinh cảnh đệ nhất nhân liền không có cái gì có thể nói, người ta cũng là trường sinh cảnh nói chuyện nhưng so sánh ngươi có lực lượng nhiều. Thương chủ tế vô trần cười cười. Thổi ngưu bức ai không biết. Lời này vừa ra, bất động thành chủ lập tức sững sờ, không nghĩ tới đường đường thiên bảng đứng đầu bảng thương chủ, vậy mà lại nói ra lời như vậy. Cho dù hai người tương giao thật lâu sau, bất động thành chủ còn là lần đầu tiên nghe được thương chủ nói ra lời như vậy. Nhưng lập tức, liền không nhịn được cười lên ha hả, nói. Nói xinh đẹp. Trần Văn cũng không để ý, cười lạnh nói. Xem ra các ngươi là muốn cùng Đông Dương cùng nhau tổng táng khăng khít. Có bản lĩnh cứ tới. Thượng Nguyệt Vô Phong ánh mắt lại đột nhiên rơi vào Huyết Tôn trên thân, nói. Huyết Tôn, ngươi thế nhưng là cùng Đông Dương có thù, chẳng lẽ hiện tại cũng bắt đầu che chở hắn? Hắn sở dĩ cố ý đề cập Huyết Tôn là bởi vì ban đầu ở Tử Phong Tinh bên trên, hắn cùng Huyết Tôn cũng coi là liên thủ đối phó qua Đông Dương, huống chi Huyết Tôn chính là thiên bảng thứ 9, cũng là một vị cao thủ. Huyết Tôn hừ lạnh nói, ta cùng Đông Dương có thù, đó là chúng ta tự nhân ở giữa sự tình, mà Tử Vong Hắc Vũ muốn hủy diệt là toàn bộ hoang giới, ta không phải muốn trợ giúp Đông Dương, chỉ là tự phục vụ mà thôi. Hừ, nếu là Đông Dương thật nặng sinh, ngươi hạ tràng như thế nào, chỉ sợ cũng không khó tưởng tượng a. Huyết Tôn thần sắc không thay đổi, nói, tương lai sự tình tương lai lại nói. Lại nói, Đông Dương có hay không còn có thể trùng sinh vẫn như cũ là một ẩn số, ta hiện tại chỉ là nhường công đức chi lực đem cái này Tử Vong Hắc Vũ loại trừ liền có thể. Thượng Nguyệt Vô Phong còn muốn nói điều gì, Trần Văn lại trực tiếp đem nó đánh gãy, lạnh giọng nói. Thêm một cách không nhiều, thiếu một cách không ít, hiện tại các ngươi còn có hối hận cơ hội. Lập tức thanh âm hắn lại lần nữa gia tăng, cất cao giọng nói. Tất cả cầu nguyện người, từ bỏ cầu nguyện, các ngươi đều có thể không việc gì. Công tâm kế sách. Trường Nhạc Lâu chủ những người này thần sắc cũng hơi trầm xuống, vừa rồi Trần Văn liền dùng phương pháp này, chỉ bất quá bị đám người lấy chủ đề vượt qua đi, hiện tại Trần Văn lại tới, hiển nhiên là muốn đả kích những người bình thường kia lập trường, dù sao bọn hắn gia nhập cầu nguyện cũng chỉ là vì chính mình có thể sống sót. Cũng không phải là thật để ý Đông Dương sinh tử, hiện tại Trần Văn cam đoan bọn hắn có thể sống, tự nhiên mà vậy sẽ giao động bọn hắn lập trường. Nhưng vào lúc này, một tiếng to gió kiếm minh đột nhiên vang lên, hai đạo cầu vồng phá không mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào Thương Chủ Tế Vô Trần đám người này trước mặt. Đây là hai nữ tử, hai cái áo trắng như tuyết nữ tử, một cái lụa mỏng che mặt, một cái khí tức lạnh lẽo. Nhưng là, hai nữ tử này khí thế lại là ngày đêm khác biệt, một cái trường sinh đỉnh phong, một cái vẫn chỉ là tam sinh cảnh, thậm chí còn chỉ là tam sinh cảnh trung cảnh. Thế nhưng là cái này chỉ có tam sinh cảnh trung cảnh nữ tử bên người, lại nổi lơ lửng hai thanh kiếm, một cái bình thản không có gì lạ, một cái tinh mỹ tuyệt luân, nhưng phát tán xuất kiếm ý lại càng cường hãn, nhường mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được một loại bức người phong mang. Đây là, mọi người tại đây cơ hồ đều biết cái kia lụa mỏng che mặt nữ tử, chính là tự mệnh đế tử, nhưng lại không biết cái kia tam sinh cảnh trung cảnh nữ tử, nhưng bọn hắn lại đều nhận biết nàng bên người song kiếm. Người khác không biết, Trần Văn lại sẽ không biết, trong khi nhìn thấy nữ tử kia bộ dáng về sau, không khỏi âm hiểm cười một tiếng, nói, Đông Dương quả nhiên đưa ngươi đưa vào hoang giới. Tiểu Vũ thực lực bây giờ cùng Trần Văn tự nhiên là chênh lệch rất xa, nhưng nàng tỉnh không để ý, âm thanh lạnh lùng nói. Trần Văn thật sự là lúc nào đều thiếu không ngươi a. Có lẽ vậy, chỉ tiếc bây giờ không phải là tại thần vực, hiện tại ngươi ở trước mặt ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Có đúng không Trần Văn, đều nói ngươi là ta phụ thân túc địch, nhưng ngươi xưa nay không dám cùng ta phụ thân chính diện một trận chiến. Sẽ chỉ ở sau lưng làm một tí động tác, hiện tại ta phụ thân công đức thánh liên lại xuất hiện, ngươi bây giờ như muốn phá hủy, nhưng ngươi cho rằng ngươi làm được sao? Ha! Hôm nay ta chẳng những muốn phá hủy Đông Dương công đức thánh liên, càng phải đưa ngươi đi gặp Đông Dương, để các ngươi cha con dưới đất đoàn viên. Chỉ bằng ngươi! Tự mệnh đế tử hừ lạnh mở miệng. Trần Văn lạnh lùng cười một tiếng, nói, mẹ con các ngươi liên thủ lại có thể thế nào? Còn có lão tử đây này, hừ lạnh một tiếng, Đông Cung Thiên Tiếu cũng lăng không xuất hiện tại Tiểu Vũ bên người. Muốn động các nàng trước qua lão tử cửa này. Các ngươi đều không đủ nhìn. Tiếng nói rơi, Trần Văn trên thân liền bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, dẫn đến chung quanh hư không đều bỗng nhiên ngưng tụ, nhường Thương Chủ Tế Vô Trần bên này tất cả mọi người dừng lại ngay tại chỗ. Lấy thân dung nói, tự mệnh đế tử hừ lạnh một tiếng, trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, xinh xinh đem Trần Văn khống chế lấy thân dung nói đánh vỡ, nhường Thương Chủ Tế Vô Trần bên này người hoàn toàn khôi phục tự do. Vậy liền đánh đi. Nhưng lại tại song phương cùng nhau nhao nhao bốc lên, chuẩn bị lúc đồng thủ, giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Trần Văn cùng Tự Mệnh Đế Tử khống chế lấy thân dung nói cũng không hiểu tán đi, lập tức, một thân ảnh liền xuất hiện tại Trần Văn trước mặt mọi người, chính là ảnh chủ. Ảnh chủ. Lần này, Đông Cung Thiên Tiếu cùng với đám người thần sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng, mặc kệ bọn hắn trước đó phải chăng đoán được ảnh chủ sẽ xuất hiện. Hiện tại ảnh chủ chân chính đứng ở trước mặt, vẫn là không được phủ nhận trong nháy mắt đem bọn hắn tâm đánh vào đáy cốc. Chủ thượng, Trần Văn cùng với bóng đen đám người nhao nhao thi lễ. Ảnh chủ chỉ là nhẹ ăn một tiếng, ánh mắt lại rơi tại công đức thánh liên bên trên, mỉm cười, nói. Không hổ là Đông Dương, ngươi quả nhiên lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, cái này tử vong hắc vụ chính là ta một tay cách làm. Lại há lại cho ngươi đến phá hư. Nghe vậy thương chủ tế vô trần đám người thần sắc lập tức biến đổi. Cái này trăm năm thời gian bên trong đều tại lưu truyền việc này là xuất từ ảnh chủ chi thủ. Nhưng vẫn luôn là nghe nhầm đồn bậy thôi. Hiện tại mới chính thức được chứng thực. Cái này càng thêm khẳng định ảnh chủ khẳng định phải đối công đức thánh liên ra tay. Lập tức ảnh chủ ánh mắt liền chuyển tới tiểu vũ trên thân cười nhạt nói. Thân là Đông Dương nữ nhi, ngươi ngược lại là kế thừa hắn mấy phần phong thái, bất quá chuyện này các ngươi ai cũng ngăn cản không. Tiếng nói rơi, ảnh chủ nhàn nhạt vung tay lên, không thấy có bất kỳ lực lượng sinh ra. Thương chủ tế vô trần bên này đám người, vô luận là loại nào thực lực, toàn bộ bị một cỗ vô hình lực lượng tung bay ra ngoài, không thể ngăn cản. Đám người trọn vẹn bay ra vạn dặm xa, mới đồng thời dừng lại, mỗi người đều không có thụ thương, nhưng mỗi người sắc mặt đều có chút trắng bệch, hiển nhiên vẫn là đều nhận một chút ảnh hưởng. Ngươi! Tiểu vũ rất là vội vàng, nhưng Tự Mệnh Đế Tử lại một tay lấy hắn giữ chặt, vội vàng nói. Tiểu vũ, chớ có xúc động. Thế nhưng là phụ thân. Đừng vội đối mặt ảnh chủ, chúng ta coi như đi lên cũng không có nổi chút tác dụng nào. Sẽ chỉ là tăng thêm thương vong, mà lại công đức thánh liên chính là công đức chi lực ngưng tụ, không có dễ dàng như vậy bị hủy, ngươi muốn đối ngươi phụ thân có lòng tin. Tiểu vũ lo lắng không giảm, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống, nàng rất hiểu rõ hiện tại tình cảnh, ảnh chủ là cái này hoang giới người mạnh nhất, ở trước mặt hắn, bất kỳ người nào đều không hề có lực hoàn thủ, cho dù liều lên lại nhiều tính mệnh cũng là không làm nên chuyện gì. Phụ thân, ngài nhất định phải nhanh thanh tỉnh a. Tiểu vũ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng kêu gọi cách này một đường vì nàng che gió che mưa phụ thân. Tự Mệnh Đế Tử áng mắt bên trong cũng có mấy phần lo lắng thầm nghĩ. Đông Dương, ngươi cách này hỗn đản muốn sống liền tranh thủ thời gian, nếu không tử vong hắc vụ tiếp tục huyết trương tiểu vũ cũng khó thoát khỏi cái chết, vậy ngươi chính là hại chết nữ nhi hung thủ, liền xem như làm ruột. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng những nhưng là hai mẹ con này lo lắng chờ mong Đông Dương có thể nhanh lên tỉnh lại. Những người khác đồng dạng là như thế. Chỉ có Đông Dương tỉnh lại có lẽ mới có thể chống lại ảnh chủ. Nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Ảnh chủ ánh mắt lần nữa rơi vào công đức thánh liên bên trên. Rơi vào kia mờ mịt quang đoàn bên trong trên linh hồn. Nói. Đông Dương có lẽ ta rất muốn biết ngươi không tiếc mạng sống sẽ đổi lấy cái gì, nhưng ta không thể bốc lên cái này hiểm, chỉ có ngươi hoàn toàn biến mất, ta mới có thể không có. Có hậu chú ý chi lo. Tiếng nói rơi trong hư không liền xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, nhưng không có bất kỳ khí tức gì bộc lộ, cũng ầm vang rơi xuống thẳng đến công đức thánh liên. Trong chốc lát, kiếm ánh sáng liền rơi vào công đức thánh liên trên mặt cánh hoa, tiếng oanh minh bên trong, một đạo kim sắc vầng sáng tản ra, công đức thánh liên lù lù bất động, kiếm ánh sáng thì là im ắng tiêu tán. Ha! Không hổ là công đức chi lực, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Nhưng không biết ngươi công đức thánh liên có thể hay không ngăn cản ngươi đã từng sở trường nhất binh tự quyết đâu. Ảnh chủ đưa tay khẽ vồ, không thấy có bất kỳ lực lượng sinh ra, nhưng này công đức thánh liên bắt đầu xuất hiện chấn động, phảng phất là có một loại lực lượng vô hình đang muốn đem nó rút lên giống như. Phảng phất là cảm nhận được tự thân uy hiếp công đức thánh liên bên trên công đức chi lực cũng trong nháy mắt tăng vọt, như là một vòng kim sắc mặt trời mọc, nhường ngay tại thi triển binh tự quyết ảnh chủ thần sắc cũng là ngưng tụ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1162. 1167. Đông Dương lại xuất hiện. Người đăng. Vô Tà. Trần Văn Phảng Phất cũng cảm nhận được ảnh chủ cùng Công Đức Thánh Liên lâm vào rằng co, thế là liền mở miệng nói. Chủ thượng, tuy nói Đông Dương ý thức còn không có thanh tỉnh, nhưng cái này Công Đức Thánh Liên dù sao xuất từ hắn thân, nếu là lấy nữ nhi của hắn làm áp chế, chắc hẳn cái này Công Đức Thánh Sen cũng sẽ mang theo Đông Dương bản năng, từ đó suy yếu hắn năng lực chống cự. Ảnh chủ ánh mắt nhất động cười nhạt nói. Không hổ là nhất giải Đông Dương người, cũng không uổng công ta đưa ngươi tòng thần vực đưa vào hoang giới. Tiếng nói rơi, ảnh chủ tay trái khẽ vồ, nơi xa tiểu vũ lập tức hư không tiêu thất, cũng tại trong nháy mắt, liền xuất hiện tại ảnh chủ trước mặt. Ngươi! Ảnh chủ cười nhạt một tiếng, nói. Mặc dù ta khinh thường giết ngươi, nhưng ngươi phụ thân Đông Dương lại không thể phục sinh, hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Tiểu vũ! Nhìn thấy tiểu vũ bị bắt, tự mệnh đế tử cùng Đông Cung Thiên Tiếu cùng kêu lên la hét, nhưng bọn hắn vừa động, liền bị lực lượng vô hình trói buộc tại nguyên chỗ mà không cách nào động đậy. Nguyên bản tại tiểu vũ bên người thánh ma song kiếm cũng bỗng nhiên mà động, nhưng tương tự trong phút chốc bị dừng lại tại chỗ, bọn hắn là Đông Dương bội kiếm, là có được Đông Dương ý chí, cái này đủ để cho bọn hắn cùng trường sinh cường giả tối đỉnh chống lại, nhưng ở ảnh chủ trước mặt. Vẫn như cũ là không hề có lực hoàn thủ. Tiểu vũ biết chính mình không có sức chống cự, lập tức liền bình tĩnh trở lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ta phụ thân ý thức căn bản không có thanh tỉnh, ngươi bắt ta tới làm áp chế, cũng là si tâm vọng tưởng. Có đúng không? Đông Dương từ bỏ chống lại, nếu không con gái của ngươi liền sẽ chết. Nhàn nhạt thanh âm, lại hiển thị rõ vô tình. Công Đức Thánh Liên lại không phản ứng chút nào, phảng phất không nghe thấy giống như. Ảnh chủ cũng không thèm để ý, tại hắn khống chế dưới, tiểu vũ liền cảm nhận được chung quanh áp lực càng lúc càng lớn, gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ lên, thân thể cũng bắt đầu truyền ra răng rắc tiếng tạch tạch âm, phảng phất nàng toàn thân xương cốt đều tại từng khúc băng liệt. Toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhưng tiểu vũ kìm lòng không được mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng nàng lại không nói một câu, nhãn thần đạm mạc nhìn xem ảnh chủ. Phụ thân, ngài nhất định phải mau mau tỉnh lại, nữ nhi ta có thể chết, nhưng mẫu thân của ta không thể tái xuất sự tình. Tiểu vũ mặt ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng đang không ngừng la hét. Có lẽ là cảm nhận được tiểu vũ thừa nhận thống khổ, tự mệnh đế tử cũng là nhìn không được phẫn nộ quát. Đông Dương, ngươi nếu là hại chết con gái chúng ta, ta làm dù cũng sẽ không buông tha ngươi. Tràn ngập thấp thỏm cùng sợ hãi la hét, hiện lộ rõ ràng một cái mẫu thân đối chính mình hài tử tình cảm, nhưng nàng hiện tại bất lực ngăn cản, chỉ có thể đem tất cả hy vọng, tất cả phẫn nộ, toàn bộ tái giá đến Đông Dương trên thân, bởi vì hắn là tiểu vũ phụ thân, bởi vì là hắn đem tiểu vũ đưa đến hoang giới. Là hắn nhường tiểu vũ lâm vào hiện tại nguy cảnh. Đối với cái này Trần Văn là âm hiểm cười liên tục. Ảnh chủ cũng là phảng phất giống như không biết. Càng sẽ không ngăn cản. Hắn hy vọng Công Đức Thánh Liên có thể cảm nhận được tiểu vũ nguy cảnh. Cảm nhận được tự mệnh đế tử phẫn nộ cùng bất lực. Cũng vì vậy mà từ bỏ chống lại. Một cái hư vô không gian. Một cái hắc ám không ánh sáng không gian. Một thân ảnh lặng lặng phiêu đãng như cô hồn giã duyệt. Nhưng ở cái này hắc ám không gian bên trong, trừ cái này phiêu đãng thân ảnh bên ngoài còn có từng tiếng hỗn tạp mà phiêu miêu thanh âm, như là vô số người tại trò chuyện, như là vô số người thấp thì thầm. Không biết qua bao lâu, cái này ngủ say thân ảnh, phảng phất cũng không còn cách nào tiếp nhận kia phức tạp thanh âm, mà chậm rãi mở hai mắt ra. Làm sao lại như thế ầm ĩ? Đây là một cái nam tử, một cái một mặt mê mang nam tử, không hiểu quét mắt chung quanh, nhìn thấy chỉ có hắc ám, còn có quanh quẩn ở bên tai từng tiếng thấp thì thầm. Đây là nơi nào? Ta là ai? Những âm thanh này lại là từ đâu mà đến? Nam tử đứng tại chỗ, một mặt mê hoặc suy tư. Cứ như vậy, Hắn không biết suy tư bao lâu, một nữ tử thanh âm đột nhiên truyền đến. Phụ thân, ngài phải nhanh nhanh tỉnh lại, bảo hộ mẫu thân của ta. Đây là... Nghe được thanh âm này, nam tử lông mày không khỏi nhíu một cái, mặc dù không minh bạch là cái gì, nhưng lại nhường hắn như là tim đập nhanh cảm giác. Nhưng còn không có đợi hắn muốn minh bạch, lại là một nữ tử thanh âm truyền đến. Đông Dương, ngươi cái này hỗn đản, nhanh cứu lấy chúng ta nữ nhi. Cái này. Nam tử nghe được thanh âm này kia tim đập nhanh cảm giác càng thêm mãnh liệt, thậm chí nhường hắn như là kịch liệt cảm giác đau lòng, phảng phất là muốn bị cái gì xé rách đồng dạng. Không được. Mặc dù còn không biết cái này phụ thân Đông Dương là cái gì, nhưng cảm giác đối ta rất trọng yếu, nhất định phải tìm tới thanh âm là từ chỗ nào truyền đến mới được. Khi hắn nghĩ tới chỗ này, trước mặt vô tận trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, mãnh liệt quang mang, nhường hắn cũng không khỏi tự chủ trong mắt hơi híp, nhưng lập tức cái này quang môn bên trong liền truyền ra càng thêm rõ ràng thanh âm. Chẳng lẽ đây chính là lối ra? Mặc kệ, nam tử cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cất bước hướng về phía trước, trực tiếp bước vào kia quang môn bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Tiểu Vũ, bởi vì chung quanh áp lực càng ngày càng mạnh, dẫn đến thân thể nàng các nơi đều đã đang không ngừng rớm máu, đã sớm đem hắn toàn thân nhuộm đỏ, nhưng nàng xác thực từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, càng chưa từng phát ra một tiếng thống khổ thanh âm. Nhưng nơi xa Tử Mệnh Đế Tử cũng đang không ngừng la lên thanh âm thê lương, phẫn nộ mà tuyệt vọng. Mỗi một tiếng đều nhói nhói lấy mọi người chung quanh tâm, nhưng tất cả mọi người chỉ có trầm mặc. Liền liền Đông Cung Thiên Tiếu cũng bởi vì mãnh liệt phẫn nộ, khuôn mặt sớm đã vặn vẹo, nhưng hắn cũng không có mở miệng thuyết phục, bởi vì hắn minh bạch Tử Mệnh Đế Tử giờ phút này tâm tình, lại nói căn bản vô dụng. Ngay tại vô số người đều thầm than trong lòng thời điểm kia, công đức thánh liên bên trên lóa mắt kim quang rốt cuộc có biến hóa, bắt đầu dần dần thu liếm. Thấy cảnh này, ảnh chủ cũng bỗng nhiên buông lòng Tiểu Vũ quanh thân áp lực, cười nhạt nói. Đông Dương, cho dù ngươi ý thức không tại, nhưng cha con liên tâm, ngươi vẫn là có cảm ứng. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, công đức thánh liên bên trên lóa mắt kim quang liền hoàn toàn tiêu tán, lập tức, tâm sen chỗ cái kia mờ mịt quang đoàn cũng ứng thanh vỡ tan triệt để lộ ra chỉ lớn chừng quả đấm linh hồn, Đông Dương linh hồn. Nhưng vào lúc này, Đông Dương linh hồn vậy mà đột nhiên mở hai mắt ra, đồng thời lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quét mắt chung quanh. Phụ thân! Đông Dương! Phảng phất là nghe được thanh âm, Đông Dương kia nhìn quanh hai bên nhãn thần lập tức liền rơi vào toàn thân nhuốm máu Tiểu Vũ trên thân, nhất là nhìn thấy cặp kia kinh hỉ hai con ngươi về sau, tâm không hiểu run lên, nhướng mày, nói. Ngươi để cho ta cảm giác rất quen thuộc. Nghe vậy, mọi người nhất thời sững sờ, Tiểu Vũ hai con ngươi cũng lộ ra kinh ngạc, nhưng lập tức liền giật mình, gấp giọng nói. Phụ thân, ta là Tiểu Vũ, ngài nữ nhi a. Phụ thân, nữ nhi. Đó là cái gì? Ây! Tiểu Vũ lại là bất đắc dĩ lại là lo lắng. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng kiếm lăng không xuất hiện cũng trực tiếp rơi vào công đức thánh liên trên mặt cánh hoa. Lại là một tiếng oanh minh, kiếm ánh sáng lại là ứng thanh tán loạn. Đông Dương kinh dị một tiếng, ánh mắt liền chuyển tới Trần Văn trên thân, nói. Ngươi là ai? Đông Dương à Đông Dương, ngươi thật đúng là quên hết thảy, ngay cả ta cũng không biết là ai. Hắn là Trần Văn. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, Đông Dương lắc đầu, nói. Trần Văn, không biết, bất quá ngươi lại làm ta có chút chán ghét. Lúc này, ảnh chủ nhàn nhạt mở miệng, nói. Đông Dương, ngươi vì sao không rời đi đóa này kim liên? Đông Dương cúi đầu nhìn xem chính mình chỗ đứng công đức thánh liên, cười ha ha nói. Mặc dù không biết ngươi là có ý gì, nhưng ta cảm giác ngươi không có hảo ý, cho nên ta sẽ không lên ngươi làm. Nha! Có đúng không ngươi nếu không đi ra, con gái của ngươi chỉ sợ cũng muốn chết. Tiếng nói rơi, Tiểu Vũ quanh thân áp lực lại xuất hiện, cái này máy động nhưng tập kích, nhường Tiểu Vũ cũng không khỏi phát ra một tiếng rên, trên thân máu tươi cũng lần nữa bắt đầu chảy xuôi. Đông Dương nhướng mày, nói. ta mặc dù không biết ngươi nói là có ý tứ gì, nhưng ta cảm giác ngươi rất làm ta chán ghét. Bất quá, ngươi trước đừng có gấp, để cho ta ngẫm lại làm như thế nào giúp nàng. Ngươi duy nhất có thể giúp nàng chính là lập tức đi tới. Cắt, ta tại sao muốn nghe ngươi lời nói? Bởi vì ngươi không ra, nàng liền sẽ chết. Cho nên nói ta nhường ngươi chờ một chút, để cho ta ngẫm lại làm như thế nào giúp nàng. Ảnh chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Ta không có thời gian cùng ngươi quấn huyền tử, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu ngươi còn không đi đi ra kia nàng liền sẽ chết. Thời gian ba cái hô hấp là bao lâu thời gian? Một. A. Đây là vật gì? Đông Dương ánh mắt đột nhiên liền rơi vào chung quanh phiêu đãng bốn đám màu xám nhạt hỏa diễm bên trên, hai tay không khỏi duỗi ra, lập tức cái này bốn đám hỏa diễm liền bay tới hắn lòng bàn tay, cũng bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Hai. Vẹn vẹn một cái hô hấp, cái này bốn đám hỏa diễm liền hoàn toàn dung hợp làm một, lập tức cái này bốn đám màu xám nhạt hỏa diễm liền hóa thành một đoàn giống như hỗn độn sương mù, bốn đám hỏa diễm nguyên bản khí tức cũng là hoàn toàn không còn. Lập tức cái này giống như hỗn độn sương mù đoàn liền theo Đông Dương trong lòng bàn tay dung nhập, trong chốc lát, Đông Dương linh hồn bỗng nhiên chấn động, tính cả toàn bộ hoang giới hư không cũng vì đó chấn động. Ngược lại liền khôi phục bình thường, phảng phất là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng Đông Dương thần sắc lại trở nên có chút khoan thai, phảng phất là minh tưởng, lại giống là tại dư vị, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ba. Ảnh chủ tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại là không hiểu vung tay lên, Tiểu Vũ liền lập tức khôi phục tự do, cũng bay tới Đông Dương sau lưng. Chỉ bất quá, Đông Dương hiện tại chỉ có to như nắm tay, giống như là công đức thánh liên tung bay ở Tiểu Vũ trước mặt. Ngươi! Biến hóa này, nhường ảnh chủ lập tức biến sắc, hắn không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào. Tiểu Vũ lại đột nhiên thoát ly hắn trường khống, cái này khiến hắn rất là giật mình. Đông Dương nhưng thật giống như không thấy được hắn đồng dạng, hai tay mở ra thiên địa chi lực lập tức là chen chúc mà tới. Nhao nhao tràn vào Đông Dương trong linh hồn, cũng nhường thân thể của hắn nhanh chóng gia tăng. Thấy cảnh này, ảnh chủ âm thầm thi triển binh tự quyết, muốn ngăn cản Đông Dương động tác, nhưng thử qua mới phát hiện, hắn binh tự quyết đã hoàn toàn vô dụng. Cái này, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Đông Dương thân thể liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng hoàn toàn khôi phục nhục thân, mặc dù chỉ là thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng nhìn cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Lập tức kia đóa công đức thánh liên cũng chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. Công đức thánh liên thu hồi kia bao phủ tử vong hắc vụ, công đức chi lực cũng lập tức biến mất, bị trói buộc tử vong hắc vụ cũng bắt đầu lần nữa lan tràn. Ừ, rất phiền a. Đông Dương nhướng mày, vung tay lên, đây cơ hồ chiếm cứ hoang giới một phần tư khu vực tử vong hắc vụ, lập tức như cuồng phong xuống mây đen, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cái gì? Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người lập tức quá sợ hãi. Phụ thân! Tiểu Vũ thì là đại hỉ, đồng thời lập tức mở miệng. Kiếm Thiên Từ! Tác giả! Nhất Nan! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1163. 1168. Ký ức tìm về, một bước cuối cùng. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương lúc này mới quay người nhìn về phía Tiểu Vũ, lông mày không hiểu nhíu một cái, vung tay lên, Tiểu Vũ trên thân máu tươi trong nháy mắt biến mất. Không chỉ như thế, nàng vừa rồi sở thụ thương thế cũng trong nháy mắt khỏi hẳn. Cái này, Tiểu Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đông Dương thì là hài lòng gật gật đầu, nói. Nhìn như vậy bắt đầu liền thuận mắt nhiều. Bất quá, ngươi lão gọi là ta phụ thân, đây là ý gì? Ây! Tiểu Vũ nhanh chóng suy tư một chút, lập tức trả lời. Ngài là ta phụ thân, ta là con gái của ngươi, ta là ngài sở sinh hài tử. Ta hồi sinh hài tử sao? Ây! Tiểu Vũ lập tức đại hãn, như trước mắt không phải Đông Dương, nàng đều lười nhắc cùng đối phương nói nhảm. Tiểu Vũ lập tức nhãn châu xoay động, nói. phụ thân, ngài là không phải cái gì đều không nhớ rõ. Đông Dương quý đầu ngẫm lại về sau, nói. Thật là cái gì đều không nhớ rõ. Vậy ngài thử một chút có thể hay không đem ngài ký ức tìm về. Tìm ký ức. Đông Dương lập tức lâm vào trầm tư, giống như là suy tư, lại giống là tại cảm ứng cái gì. Đông Dương hiện tại trạng thái, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ảnh chủ sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, bởi vì tại Đông Dương cùng Tiểu Vũ trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã âm thầm xuất thủ qua, cũng mặc kệ là cẩu tự chi bí, vẫn là thủ đoạn khác, đến Đông Dương trên thân đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, cái này khiến hắn như là phi thường dự cảm không tốt. Mà Trần Văn, sắc mặt hắn đồng dạng là phi thường khó coi, trong lòng càng là như là cảm giác vô lực, loại cảm giác này tựa như là lúc trước tại thần vực đối mặt lần nữa trùng sinh Đông Dương đồng dạng như là phi thường cảm giác bất lực cảm giác cùng hiện tại rất giống. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, trầm tư Đông Dương đột nhiên kinh hỉ nói. Tìm tới. Tại mọi người còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ gặp Đông Dương tay phải khẽ vồ, toàn bộ hoang giới lập tức gió nổi mây phun, một loại hư ảo lực lượng tinh thần lập tức hướng hắn trong tay tụ tập, như là bình thường người tu hành tại tụ tập thiên địa chi lực đồng dạng. Cái này, nhìn thấy cái này một kinh người động tĩnh, mọi người tại đây nhao nhao kinh hãi, bọn hắn đều không cảm giác được Đông Dương sử dụng bất kỳ lực lượng nào, có thể cái này toàn bộ tinh không đều gió nổi mây phun hùng vĩ tràng cảnh lại là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, tại Đông Dương lòng bàn tay liền hình thành một cái quang đoàn, lập tức, hắn liền đình chỉ tụ tập, hoang giới động tĩnh cũng lập tức biến mất trở lại bình tĩnh. Ngay sau đó, Đông Dương liền đem lòng bàn tay quang đoàn đặt tại chính mình mi tâm, quang đoàn lặng yên biến mất, Đông Dương thần sắc cũng bắt đầu không ngừng biến hóa bắt đầu. Không tốt. Trần Văn mặc dù không biết Đông Dương sẽ hay không thật sự dạng này tìm về chính mình ký ức, nhưng hắn biết mình không thể tiếp tục lưu lại, trong nháy mắt hư không tiêu thất, cứ vậy rời đi. Nhìn thấy hắn dạng này, Thượng Nguyệt Vô Phong Trật Pháp chi chủ những người này cũng nhao nhao biến mất, thậm chí liên quan một chút bóng đen cao thủ cũng nhao nhao rời đi, cũng mặc kệ ảnh chủ có phải hay không lên tiếng. Thấy cảnh này, nơi xa Tự Mệnh đế tử không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng mặc dù cũng không biết Đông Dương huyên hiện tại là thế nào một cái tình huống, nhưng nàng minh bạch ít nhất hiện tại Tiểu Vũ là an toàn. Đông Cung Thiên Tiếu thì là chập chập cười một tiếng. Nói, bọn gia hỏa này xem xét manh mối không đúng liền bắt đầu trốn. Trường Nhạc lâu chủ cũng là nhìn không được cười nói. Trần Văn là Đông Dương túc địch, hắn đối Đông Dương rất dài, như vậy dứt khoát đào tẩu, chẳng lẽ là người vì hiện tại Đông Dương muốn so ảnh chủ mạnh hơn sao? So ảnh chủ càng mạnh. Ảnh chủ đều đã là hoang giới người mạnh nhất, lại cho tới bây giờ đều không có so với hắn cảnh giới này còn cao hơn người. Nếu là Đông Dương so ảnh chủ mạnh hơn, có phải hay không liền mang ý nghĩa hiện tại Đông Dương đã siêu việt tứ thánh đế cảnh giới này đây này. Ảnh chủ cũng nghĩ đến những này, nhưng hắn không có trốn, bởi vì hắn minh bạch nếu là Đông Dương thật đã bước ra một bước cuối cùng, mình coi như trốn, cũng là không chỗ có thể trốn, còn không bằng thản nhiên đối mặt càng tốt hơn. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Đông Dương thần sắc cũng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, mở hai mắt ra, rốt cuộc không nhìn thấy vừa rồi mê mang trở nên mây trôi nước chảy. Giờ khắc này, nhìn thấy Đông Dương hiện tại thần thái, đám người minh bạch cái kia kiếm chủ Đông Dương là thật trở về. Đông Dương ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ, mỉm cười, nói. Tiểu Vũ. Nghe vậy, Tiểu Vũ lập tức đại hỉ, lập tức phi thân mà lên, nhào vào Đông Dương trong ngực, nói. Phụ thân, ngài thật sự là hù chết ta. Đông Dương mỉm cười, khẽ vuốt mấy lần Tiểu Vũ tóc dài, khẽ cười nói. Thật có lỗi, đi được thời điểm không có cùng ngươi nói một tiếng, may mà ta lại trở về. Phụ thân, ngài về sau cũng không thể còn như vậy, cái này trăm năm qua, ta cùng mẫu thân đều rất lo lắng ngài. Sẽ không? Đông Dương vỗ nhẹ một chút Tiểu Vũ bả vai, nói. Chúng ta quay đầu lại tự trước hết để cho ta đem chính sự giải quyết. Ừ. Vậy ta về trước bên người mẫu thân. Ừ. Tiểu Vũ rời đi Đông Dương ôm ập, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cũng tại Tự Mệnh đế tử bên người xuất hiện. Đông Dương quay người nhìn về phía ảnh chủ, cười nhạt nói. Ảnh chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ảnh chủ cũng là cười nhạt một tiếng, nói. Đông Dương, xem ra hiện tại ngươi đã bước ra một bước cuối cùng. Ừ, xem như thế đi. Đây chính là ngươi bỏ qua cẩu tự chi bí nguyên nhân. Đông Dương gật gật đầu, nói. Ta tìm hiểu ra đại đạo chi nguyên, lại không cách nào đem nó chân chính dung hợp. Nhưng ở quá trình dung hợp bên trong, để cho ta minh bạch, ngăn cản ta là ta một mực nhất là ỷ vào cẩu tự chi bí, cho nên ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Đó chính là bỏ qua cẩu tự chi bí. Nhưng ngươi cũng minh bạch, bỏ qua cẩu tự chi bí chỉ có tử vong, cho nên cùng ngươi trận chiến kia, ta chủ động lựa chọn tử vong. Ảnh chủ cười cười, nói. Ngươi quyết đoán rất làm cho người khác khâm phục. Nhưng ngươi lại như thế nào biết chính mình sẽ trùng sinh? Đông Dương lắc đầu, nói. Không, ta cũng không biết chính mình sẽ trùng sinh. Ta sở dĩ từ bỏ cẩu tự chi bí mà lựa chọn tử vong, là bởi vì ta không muốn từ bỏ cả đời này sở tu hành đạo, cho nên ta không có đường chọn chọn. Nhưng ngươi có thể lựa chọn không đột phá, hảo hảo còn sống. Đúng, ngươi nói không sai, nếu là thái bình thịnh thế, có lẽ ta sẽ không lựa chọn một bước này, bởi vì ta còn có thê tử, còn có hài tử, còn có bằng hữu, còn có rất rất nhiều ta không cách nào bỏ qua đồ vật. Nhưng hiện thực lại không phải thái bình thịnh thế, ta nếu vô pháp đột phá, ngươi nhất định sẽ không từ thủ đoạn cũng muốn đạt được ta trên thân cửu tự chi bí. Mặc dù ta có thể theo trong tay ngươi đào tẩu, nhưng sẽ có rất rất nhiều người bởi vì ta mà bị dính líu, đây không phải là ta nguyện ý nhìn thấy. Cho nên hiện thực không cho phép ta dừng bước không tiến, ta nhất định phải đột phá một bước cuối cùng mới được, cho nên ta muốn lựa chọn tử vong. Cứ việc ta không biết mình liệu có thể trùng sinh, nhưng ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần, nếu là ta có thể trùng sinh, liền mang ý nghĩa ta có thể bước ra một bước cuối cùng, nếu là không thể, chẳng những ta sẽ chết, thế giới này chỉ sợ cũng đem triệt để hủy diệt. Vì sao nói như vậy? Bởi vì ngươi là diệt thiên nhất tộc. Nghe vậy, mọi người chung quanh lập tức kinh hãi, cuối cùng minh bạch ảnh chủ tại sao lại làm ra tử vong hắc vụ, không tiếc muốn phá hủy toàn bộ hoang giới, đây chính là diệt thiên nhất tộc tồn tại ý nghĩa. Ảnh chủ cũng không cảm thấy bất ngờ, cười ha ha, nói. Ngươi nói không tệ, bất quá, cái này đối ngươi mà nói, là tương tự sự tình cũng là tương tự kết quả. Đúng vậy a, trên thực tế thân là diệt thiên nhất tộc cũng chưa chắc nhất định phải hủy diệt thế giới, vẫn như cũ có thể cùng cái khác sinh linh hòa bình cùng tồn tại. Ảnh chủ mỉm cười, nói. Có lẽ vậy, việc đã đến nước này, ta cũng là không lời nào để nói, nhưng cuối cùng, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Mời nói. Ngươi đi qua hắc ám thâm uyên, ta hy vọng ngươi có thể đem ta diệt thiên nhất tộc thánh thủ lưu lại, có lẽ nàng tương lai sẽ còn dựng dục ra mới diệt thiên nhất tộc. Nhưng ngươi nói diệt thiên nhất tộc có thể cùng cái khác sinh linh chung sống hòa bình, vậy ta cũng tin tưởng cho dù lại có diệt thiên nhất tộc xuất hiện, ngươi cũng có thể cải biến ta diệt thiên nhất tộc thiên sinh mệnh vận. Đông Dương gật gật đầu, nói. Ngươi yên tâm, nếu là ta muốn hủy diệt viên kia thánh thủ, lúc trước ta tiến vào hắc ám thâm uyên thời điểm liền đã động thủ, về phần diệt thiên nhất tộc cùng cái khác sinh linh chung sống hòa bình sự tình, điểm này ngươi yên tâm, thê tử của ta cũng là diệt thiên nhất tộc, trong mắt ta bất luận cái gì sinh linh đều là giống nhau, chỉ có đúng sai, không có chủng tộc có khác. Có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Tiếng nói rơi, ảnh chủ thân thể liền bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt. Đây không phải Đông Dương cách làm, cũng không phải ảnh chủ cách làm, đây là thiên đạo quy tắc bố trí. Cảm nhận được thân thể biến hóa, ảnh chủ cười ha ha, nói. Bất kể như thế nào, ta còn muốn chúc mừng ngươi có thể chân chính bước ra bước cuối cùng này. Đông Dương gật gật đầu, không có trả lời, nhàn nhạt nhìn xem ảnh chủ cho đến hắn cuối cùng tiêu tán, cũng lưu lại chín khỏa quang đoàn. Cửu tự chi bí, không nên tồn tại ở hoang giới. Đông Dương vung tay lên, liền đem cửu tự chi bí thu sạch lên. Theo sau, Đông Dương liền nhìn về phía Trần Văn trước mọi người dừng lại địa phương cười nhạt nói. Như vậy đại hoang giới, các ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi đó đi đây này. Tiếng nói rơi, lần lượt từng thân ảnh liền liên tiếp xuất hiện càng nhiều, có Trần Văn, có Thượng Nguyệt Vô Phong, có Trật Pháp Chi Chủ, còn có những cái kia bóng đen người, từ trường sinh cảnh đỉnh phong cho tới giới tôn trở xuống, có thể nói là bao hàm từng cái cảnh giới người tu hành. Đông Dương, Trần Văn những người này đối chính mình không hiểu xuất hiện, lộ ra đều phi thường chấn kinh, nhưng rất nhanh Trần Văn lại là cái thứ nhất bình tĩnh trở lại người, bởi vì hắn trải qua tương tự sự tình, chỉ là lần trước hắn may mắn rời đi thần vực, nhưng lần này hắn lại không cách nào rời đi hoang giới. Trần Văn qua nhiều năm như vậy ăn ăn oán oán, cũng nên vẽ xuống một cái điểm cuối cùng. Trần Văn cười nhạt nói, Đông Dương, ngươi quả nhiên vẫn là bước ra một bước cuối cùng, ngược lại là thiên đạo phù hộ. Thiên đạo phù hộ sao, mặc kệ là cái gì, là ta đi đến cuối cùng. Có lẽ vậy. Ngươi thiên tài tuyệt diễm, xác thực làm cho lòng người phục, nếu là đến kết thời điểm, ta cũng là không lời nào để nói, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu quá đáng. Nói đi. Trần Văn ung dung cười một tiếng, nói. Những năm này, ta làm ra qua sự tình, ta cũng không hối hận, nhưng ta chỉ vì một sự kiện hối hận kia chính là ta không có kết thúc một cách làm đại ca trách nhiệm. Mặc kệ ngươi tin hay không, đối với Tinh Y, ta tràn ngập áy náy, Tinh Y đối ta hận, ta có thể hiểu được, ta cũng không trách nàng, đây cũng là ta vẫn luôn rất muốn đền bù, lại không cách nào đền bù sai lầm chuyện cho tới bây giờ, ta sẽ không yêu cầu xa vời nàng tha thứ. Ta chỉ hy vọng ngươi giúp ta mang câu nói cho nàng, nói ta có lỗi với nàng. Ta tin tưởng ngươi lời nói, ta cũng sẽ đem ngươi lời nói mang cho tiểu nha. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1164. 1169. Túc địch kết thúc. Người đăng, Vô Tà. Trần Văn gật gật đầu, nói, ừ, Đông Dương Tinh Y có thể trở thành ngươi đệ tử, ta từ đáy lòng vì nàng cao hứng, về sau ta không tại, hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố thật tốt nàng, đây cũng là ngươi cái này túc địch đối ngươi duy nhất thỉnh cầu. Ngươi yên tâm, tiểu nha là ta đắc ý nhất đệ tử, tại trong lòng ta nàng càng giống là muội muội ta, có ta ở đây. Không có người có thể nhường nàng chịu nửa điểm ủy khuất, đã từng là, về sau đồng dạng là. Trần Văn gật gật đầu, nói. Ta tin tưởng. Ha ha. Đông Dương, ta Trần Văn cả đời này, không hối hận đối địch với ngươi. Buông thả trong tiếng cười, Trần Văn thân thể cũng lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Hắn nhục thân, hắn linh hồn đều tại cái này hỏa diễm bên trong nhanh chóng tan rã cho đến hồn phi phách tán. Đối với Trần Văn chết, Đông Dương cũng không cảm thấy tiếc hận, nhưng hắn đối Trần Văn cuối cùng lời nói cuối cùng biểu hiện ra đối tiểu nha tình cảm, hắn lại cảm thấy thở dài. Đông Dương thầm than một tiếng, ánh mắt liền chuyển tới Thượng Nguyệt Vô Phong cùng với sau lưng đông đảo bóng đen người trên thân, nói. Các ngươi dẫn thân vào tại bóng đen bên trong, những năm này làm tận thương thiên hải lý sự tình, vô số người bởi vì các ngươi mà chết. Hiện tại cũng là các ngươi trả giá đắt thời điểm. Không cho những người này nói chuyện cơ hội, Đông Dương vung tay lên, những người này liền như mây khói tiêu tán, vô luận là cảnh giới gì đều không ngoại lệ, lại không có cái gì lưu lại. Ai? Nhìn thấy Thượng Nguyệt Vô Phong hồn phi phách tán, Đông Cung Thiên Tiếu cũng là không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Thượng Nguyệt Vô Phong so với Trần Văn Trật Pháp Chi Chủ những người này, hắn cũng không tính nhiều hỏng, chỉ là bởi vì mãnh liệt tâm tư đố kỵ, nhưng hắn mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng không cách nào quay đầu. Đông Dương ánh mắt liếc nhìn liếc mắt cái này đông bộ tinh vực, nhìn xem viên kia khỏa bị tử vong hắc vụ ăn mòn ngôi sao, mỗi một khỏa ngôi sao bên trên đều là tính mịch nặng nề, tìm không thấy bất kỳ một cái nào sinh linh, cho dù là một khỏa phổ thông cỏ xanh đều không tồn tại. Đông Dương thầm than một tiếng. Vung tay lên, trong hư không liền nổi lên nhu nhu thanh phong, gió nhẹ lướt qua, mỗi một khỏa ngôi sao bên trên cũng bắt đầu nhanh chóng xuất hiện sinh cơ, hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, phi cầm đi thú đều liên tiếp xuất hiện. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, cái này vô số viên tính mịt nặng nề ngôi sao, liền toàn bộ rực rỡ hẳn lên, toàn bộ là sinh cơ bừng bừng, trừ vẫn chưa có người nào loại bên ngoài, còn lại hết thảy đều cùng bình thường ngôi sao không hề khác gì nhau. Nhìn thấy trước mắt thần kỳ cảnh tượng, Đông Cung Thiên Tiếu Thương Chủ Tế Vô Trần bên này đông đảo người tu hành đều vì đó sợ hãi thán phục. Lập tức, Đông Dương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, cười nhạt nói. Đa tạ chư vị tương trợ, nếu không ta ý thức còn không biết lúc nào mới có thể thanh tỉnh. Khách khí. Trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Đông Dương cười cười, ánh mắt liền chuyển tới trong đám người Huyết Tôn trên thân, cười nhạt nói. Huyết Tôn, chúng ta lại gặp mặt. Huyết Tôn hừ lạnh nói. Muốn giết cứ giết. Nghe vậy, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Ta tại sao muốn giết ngươi, lúc trước ta giết ngươi nhi tử, là bởi vì hắn muốn đối muội muội ta bất lợi, không phải là ăn oán, chắc hẳn ngươi cũng rất hiểu rõ. Về sau ngươi vì báo thù muốn giết ta, đây vốn là không gì đáng trách sự tình, ta còn sẽ không bởi vậy liền đối ngươi ghi hận trong lòng. Huyết Tôn hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa, hắn muốn giết Đông Dương, xác thực chỉ là làm quan trọng vì thị huyết ma thiếu báo thù, mối thù giết con, há có thể không báo, chỉ là hiện tại, hắn đã hoàn toàn không có báo thù năng lực, cái này hận cũng là không hiểu nhạt rất nhiều. Lúc này, Đông Cung Thiên Tiếu lại đột nhiên đi vào Đông Dương trước mặt, cười ha ha nói. Muội phu, chúng ta lại gặp mặt. Mà lại, lão tử hiện tại là tiểu vũ nha đầu kia cha nuôi. Nghe vậy, Đông Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức liền giật mình cười một tiếng, nói. Những năm này, nhận được ngươi đối với các nàng mẹ con chiếu cố, Đông Dương vô cùng cảm kích. Cắt! Nói gì vậy? Lão bà ngươi là ta tiểu sư muội, con gái của ngươi là lão tử ta nghĩa nữ, lão tử không chiếu cố các nàng chiếu cố người nào. Chính là này lý. Đối với cái này, tiểu vũ là mỉm cười không nói, tự mệnh đế tử lại là nhìn không được khẽ quát nói. Đại sư huynh, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Nam nhân nói chuyện, nữ nhân các ngươi chớ xen mồm. Ngươi! Đông Cung Thiên Tiếu phảng phất là cảm nhận được cái kia có thể giết chết người ánh mắt, cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, nói. Đông Dương, vợ ngươi tính tình có chút không tốt, về sau ngươi phải nhiều hơn đảm đương. Sẽ. Sẽ cái gì mà sẽ? Ta là tiểu vũ mẫu thân, lại không phải thây tử ngươi. Đông Dương mỉm cười, nói. Tiểu vũ là ngươi ta hài tử đúng không? Thì tính sao? Đã như vậy, nếu là không có ta, ngươi sao có thể sinh ra như thế một cách thông minh lanh lợi, làm cho người ta yêu thích nữ nhi bảo bối đây này. Nghe vậy, tiểu vũ không khỏi bật cười, mà tự mệnh đế tử lại là tức giận toàn thân phát run, cuối cùng hóa thành rít lên một tiếng, nói. Ngươi xéo ngay cho ta. Tiểu vũ, chúng ta đi. Cũng không đợi tiểu vũ trả lời, tự mệnh đế tử một phát bắt được tiểu vũ tay. Hai người liền song song biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương ngươi không truy. Không nóng này. Đông Dương lập tức đối Thương Chủ Tế Vô Trần những người này chắp tay thi lễ, nói. Những năm này làm phiền các vị đạo hữu bôn ba cứu vứt vô số người. Hiện tại những cái kia ngôi sao đã khôi phục như lúc ban đầu. Còn muốn làm phiền các vị đạo hữu cực khổ nữa một chút. Đem những người bình thường kia một lần nữa mang về những này ngôi sao bên trên an trí. Khách khí tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Khách sáo về sau, đám người liền nhao nhao tán đi, liền liền Đông Cung Thiên Tiếu cũng đi hỗ trợ, trong nháy mắt, chỉ còn lại Đông Dương một người. Đông Dương cười cười, cũng lập tức hư không tiêu thất không thấy. Thần vực Trường Sinh Quan chỗ Trường Sinh ở trên đảo, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh một mình đứng tại bờ biển, nhìn xem kia vô biên vô hạn hải dương, nhãn thần ung dung, phảng phất là đang đợi người nào. Mà tại cách này nữ tử áo trắng phía sau cách đó không xa còn có hai đạo bóng hình xinh đẹp, đều là một bộ đồ đen, thần sắc cũng giống nhau đến mấy phần, một cái vắng lặng như trăng, một cái lạnh lùng như tuyết, chính là Tiểu Nha cùng Lãnh Huyền Nguyệt. Ai? Cái này trăm năm qua, Vu Hà thường xuyên một người ở đây, chờ đợi Đông Dương trở về. Tiểu Nha cũng là thở dài, nói. Sư mẫu, ngài không phải cũng là rất lo lắng sao? Lãnh Huyền Nguyệt mỉm cười, nói. Ta muốn nói không lo lắng, ngươi tin không? không tin. Ha! Vô Hà cùng Đông Dương cùng nhau đi tới, kinh lịch quá nhiều, nàng so ta càng giải Đông Dương, đồng dạng, nàng cũng là quan tâm nhất Đông Dương người. Mặc dù chúng ta không cách nào biết được hoang giới sự tình, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được, Đông Dương hẳn là xảy ra chuyện, nhưng chúng ta cái gì đều làm không, chỉ có thể chờ đợi. Đối với cái này, Tiểu Nha cũng là thầm than, có thể chính như Lãnh Huyền Nguyệt lời nói, các nàng vô luận như thế nào lo lắng, hiện tại cái gì đều làm không, duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi. Yên lặng trong khi chờ đợi, một trận gió biển thổi qua Cơ Vô Hà khuôn mặt, đột nhiên ở trước mặt nàng lăng không xuất hiện một thân ảnh, một đạo nhường nàng mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Đông Dương nhìn xem trước mặt giai nhân, nhìn xem kia tràn ngập sầu lo nhãn thần, tâm không khỏi đau xót, nhưng vẫn là khẽ cười nói. Ta trở về. Trăm năm chờ đợi, bây giờ cái kia nóng ruột nóng gan người thật sự rõ ràng đứng tại trước mặt. Cơ Vô Hà chợt cảm thấy một trận nhẹ nhõm, cũng là nhòn miệng cười, nói. Trở về liền tốt. Đông Dương đưa tay đem giai nhân ôm vào lòng, ôn nhu nói. Thật xin lỗi, những ngươi lo lắng. Cơ Vô Hà thì thầm tiếng nói. Ta lo lắng sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi. Sẽ không còn. Ừ. Nơi xa Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tiểu Nha nhìn thấy Đông Dương xuất hiện, cũng cùng nhau lộ ra buông lỏng tiếu dung. Trọn vẹn sau một lát, các nàng mới lên đường đi vào kia đối chăm chú ôm nhau hai người trước mặt. Cơ Vô Hà cũng lập tức buông ra Đông Dương, cười nhạt nói. Các nàng cũng vẫn luôn rất lo lắng ngươi. Huyền Nguyệt, đến ôm một cái. Ôm ngươi cách đại đầu ruột. Đông Dương cười cười, ngược lại đối Tiểu Nha nói ra. Tiểu Nha, Trần Văn chết. Nghe vậy, giữa sân bầu không khí lập tức đọng lại, Tiểu Nha thần sắc cũng lập tức nhiều một vòng ảm đạm, mặc kệ nàng làm sao hận Trần Văn, thậm chí muốn tự tay giết hắn, nhưng hai người dù sao cũng là huynh muội, bây giờ nghe được hắn tin chết, một loại thất lạc tâm tình tự nhiên sinh ra. Ai? Ta đã sớm nghĩ đến một ngày này, đời này của hắn sai quá nhiều. Trần Văn tại trước khi chết, để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Hắn có lỗi với ngươi. Nghe vậy, Tiểu Nha thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp không khỏi bắt đầu phiếm hồng, nhưng này ấm ánh nước mắt lại cuối cùng nhìn xuống, thì thầm tiếng nói. Đại ca, ta tha thứ ngươi. Vô cùng đơn giản theo một câu tha thứ, là huynh muội bọn họ cả đời này kết thúc. Sư phó, cảm ơn ngươi. Đông Dương lắc đầu, nói. Đại ca, ngươi cả đời này sai, có thể tại cuối cùng đối ngươi nhận lầm, lại có thể nhìn thấy ngươi đối với hắn tha thứ, ta cũng vui vẻ thấy như thế, bất kể như thế nào, đi qua sự tình đều đi qua. Ta minh bạch. Sư phó ngài lần nữa trở về, liền hảo hảo bồi bồi hai vị sư mẫu đi, Tiểu Nha xin được cáo lui trước. Tiểu Nha khẽ thi lễ về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Ai? Nha đầu này đối Trần Văn vẫn là có rất cảm giác sâu sắc tình, chỉ là Trần Văn nhưng không có chân quý. Cơ Vô Hà khẽ thở dài. Trần Văn cũng rất quan tâm hắn cô muội muội này, chỉ là dùng sai phương thức mà thôi. Được không, nói cái này để các ngươi lo lắng trăm năm, hôm nay ta liền hảo hảo bồi bồi các ngươi đến cái chăn lớn cùng ngủ. Xéo đi. Tạo hóa chiến trường bên trong, một mảnh u tĩnh trong rừng cây, một cái phong tình vạn trùng tuyệt mỹ nữ tử ngồi một mình ở trên mặt đất, nhìn xem trước mặt đống lửa nhảy vọt hỏa diễm, nhãn thần ung dung, giống như là hồi ức. Sau một hồi lâu, nữ tử mới có chút giãn gân cốt một cái, khẽ thở dài. Trăm vạn năm thời gian, thật đúng là dài a. Đột nhiên, một cái nhàn nhạt thanh âm theo sau người truyền đến. Chuyện gì nhường xà hậu cảm khái như thế a? Nghe vậy, xà hậu bỗng nhiên quay người, liền thấy một thanh niên vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng, mà khi nàng nhìn thấy thanh niên bộ dáng về sau, lập tức đại hỉ. Đông Dương. Nhưng lập tức, nàng kinh hỉ liền biến thành kinh nghi, còn có cẩn thận, trầm giọng nói. Ngươi là ai, vậy mà biến thành bộ dáng này đến lừa gạt bổn hậu, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Xà hậu hiện tại thế nhưng là tạo hóa chiến trường một đời mới bát thủ Long Hoàng, là nơi này người mạnh nhất, nàng thật có tư cách nói ra lời như vậy. Đông Dương mỉm cười, nói. Sa hậu nói giỡn, bây giờ tạo hóa chiến trường trừ ta Đông Dương, ai còn dám vô thanh vô tức tới gần ngươi đây? Ha! Nói cũng là. Sa hậu khanh khách một tiếng, đi đến Đông Dương trước mặt, trên dưới dò xét thứ nhất phiên về sau, nói. Đông Dương, ngươi là thế nào tiến đến? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1165. 1170. Hoang giới bên ngoài, hỗn độn bên trong song. Người đăng. Vô Tà. Sa hậu khanh khách một tiếng, đi đến Đông Dương trước mặt, trên dưới dò xét thứ nhất phiên về sau, nói. Đông Dương, ngươi là thế nào tiến đến? Ta đột phá. Đột phá trường sinh cảnh. Ừ. Xem như thế đi. Sa hậu môi đỏ phẩy nhẹ, nói. Lừa gạt dù đâu coi như ngươi đột phá trường sinh cảnh cũng không có khả năng không nhìn tạo hóa chiến trường quy tắc mà tại lúc này xuất hiện ở đây. Trừ phi. Đông Dương cười cười. Mặc kệ là cái gì, ta lần này đến là muốn đem ngươi đưa vào hoang giới, dạng này ngươi cũng không cần lại đối mặt trăm vạn năm sau chiến tranh. Có thể chứ? Đương nhiên. Sa hậu hì hì cười một tiếng, nói. Gấp gáp như vậy đem nô gia mang đi có phải hay không lại muốn làm ban đầu ngươi ta một đêm đêm xuân? Đông Dương cười cười, nắm lên Sa hậu cổ tay trắng. Hai người bỗng biến mất, cứ vậy rời đi. Vô kiếp thâm uyên tầng thứ tư không gian, hắc ám thâm uyên xuống không gian bên trong, tại kia diệt thiên thánh thủ trước, hai thân ảnh lăng không xuất hiện, chính là Đông Dương cùng Lãnh Huyền Nguyệt. Nơi này là... Lãnh Huyền Nguyệt một xuất hiện, liền cảm nhận được một loại hết sức quen thuộc mà thân cận cảm giác. Đông Dương mỉm cười, nói. Nơi này là hoang giới diệt thiên nhất tộc nơi sinh ra phương. Về phần cái này diệt thiên thánh thủ chắc hẳn ngươi rất dày. Lãnh Huyền Nguyệt nhẹ ăn một tiếng, nói. Lúc trước ta tạo ra địa phương cùng nơi này rất là tương tự, diệt thiên thánh thủ là ta diệt thiên nhất tộc sinh mệnh chi mẫu, mà trước mắt diệt thiên thánh thủ vẫn chỉ là trưởng thành kỳ, nhưng cũng sẽ chậm rãi sinh ra diệt thiên nhất tộc. Không biết ngươi đem ta mang đến nơi này làm gì? Ta nói muốn ở chỗ này muốn ngươi một lần, ngươi tin không? Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, lập tức liền nổi giận mắng. Ngươi cái này hỗn đản, lại cùng ta không đứng đắn, về sau ngươi cũng đừng nghĩ đụng ta. Đông Dương xấu hổ sờ mũi một cái, nói. Chỉ đùa một chút. Đừng nóng giận. Bớt nói nhảm, có chuyện mau nói. Đông Dương cười cười, nói. Ngươi cũng nhìn ra cái này diệt thiên thánh thủ sẽ từ từ thai nghén diệt thiên nhất tộc bằng vào ta hiện tại năng lực, mặc dù có thể đem nơi đây hoàn toàn hủy đi triệt để đoạn tuyệt diệt thiên nhất tộc tại hoang giới lại xuất hiện khả năng, nhưng đối ta mà nói, diệt thiên nhất tộc cũng được, chủng tộc khác cũng được, kỳ thật đều không có gì khác biệt. Ngươi là thê tử của ta, lại là diệt thiên nhất tộc, cho nên ta muốn cho ngươi trở thành nơi đây chủ nhân. Về sau cho dù có mấy diệt thiên nhất tộc sinh ra, ngươi cũng có thể thay quản thúc. Ta tin tưởng tại ngươi lãnh đạo dưới, diệt thiên nhất tộc có thể chân chính cùng chủng tộc khác chung sống hòa bình. Lãnh Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ động, nói. Ta là diệt thiên nhất tộc, nhập chủ nơi này cũng đến quản thúc sau này sinh ra diệt thiên nhất tộc cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi đi làm cái gì? Đông Dương cười cười, nói. Hiện tại ta... Không đổi nhúng tay hoang giới sự tình, đường lớn vận chuyển tự do số trời, ta không đổi can thiệp. Ừ, ta minh bạch. Một tòa phủ thông trong phủ đệ, một cái nam tử ngồi một mình ở đình nghỉ mát dưới, tự uống một mình, khoan thai tự đắc. Đột nhiên, một thân ảnh lăng không xuất hiện tại nam tử trước mặt, lại không từ phân trần ngay tại nam tử đối diện ngồi xuống. Nhìn người tới, nam tử mỉm cười, nói. Ngươi đến. Đông Dương cười cười. Ta hướng đạo hữu lấy hai chén rượu nhạt, hẳn không có vấn đề đi. Thương chủ tế vô trần cười nhạt một tiếng, vung tay lên, Đông Dương trước mặt liền thêm một cái chén rượu, cũng vì hắn rót đầy, khẽ cười nói. Ngươi lần này đến đây, không chỉ là vì lấy hai ta chén nước quán. Không lấy rượu nhạt, ta tới làm gì? Thương chủ Tế Vô Trần cười ha ha, nói. Không phải đến Hưng Sư vấn tội sao? Ha! Đạo hữu nói giỡn, ta nếu là Hưng Sư vấn tội, sao lại cần đợi đến lúc này? Thương chủ Tế Vô Trần ung dung cười một tiếng, nói. Ta cùng ảnh chủ vốn là một thể, hắn chỗ phạm phải tội nghiệt, ta cũng có một bộ phận trách nhiệm. Đông Dương cười cười. Mặc dù ngươi cùng ảnh chủ vốn là một thể, nhưng cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nói đúng ra, ngươi chỉ là ảnh chủ thiện niệm. Đúng. Ta vốn là một cái thể nội thế giới sinh ra diệt thiên nhất tộc, tại hủy diệt thế giới kia về sau, ta xác thực có thể siêu thoát, nhưng ở tiến vào hoang giới về sau, liền bị hoang giới quy tắc cải tạo thành nhân loại bình thường, nhưng về sau, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào hắc ám thâm uyên, cũng tại chỗ đó, gặp được một cái mới vừa từ diệt thiên thánh thủ bên trong sinh ra diệt thiên tộc nhân, khi đó, ta thiện và ác liền sản sinh chia rẽ. Cuối cùng, ta đem thiện ác chi niệm tách rời, ác niệm đoạt xá cái kia diệt thiên tộc nhân trở thành mới diệt thiên nhất tộc, mà chỉ để lại thiện niệm ta, lại chọn rời đi. Về phần tinh chủ chết, cũng thật là ta vì hắn cung cấp trợ giúp, đây cũng là chúng ta sau khi tách ra, hắn lần thứ nhất mời ta hỗ trợ. Thương chủ mỉm cười, nói. Theo hắn vẫn lạc bắt đầu, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tìm đến ta. Hiện tại đem chuyện này nói ra, trong lòng ta cũng nhẹ nhõm không ít. Đông Dương uống vào một chén rượu về sau, khẽ cười nói. Ta nói qua, ta đến chỉ là lấy hai chén rượu nhạt, chỉ thế thôi. Ha! Ngươi bước ra một bước cuối cùng, bây giờ hoang giới cũng có thể dựa theo ngươi tâm ý cải biến. Nghe vậy, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Đường lớn vận chuyển tự có số trời, ta không đổi can thiệp. Mà đạo hữu ngươi thân là thiên bảng đệ nhất nhân, lại dùng không bao lâu liền có thể siêu việt trường sinh, đến lúc đó, vẫn là hy vọng đạo hữu có thể vì hoang giới nhiều tận một phần tâm lực. Ngươi cũng mở miệng, ta có thể cự tuyệt sao? Ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Thương chủ Tế Vô Trần cười ha ha, nói. Vậy còn ngươi? Ta. Đương nhiên là theo giúp ta lão bà. Ha ha. Vũ trụ minh mông bên trong, Đông Dương lăng không xuất hiện, liếc nhìn liếc mắt chung quanh mạn thiên ngôi sao, cười nhạt một tiếng, nói. Cũng nên đi xem một chút. Tiếng nói rơi, hắn đưa tay đối trước mặt hư không vạch một cái, một khe hở không gian liền bỗng nhiên xuất hiện, nhưng không gian này khe hở đằng sau, lộ ra không phải hỗn loạn không chịu nổi không gian loạn lưu, mà là hỗn độn một mảnh. Đông Dương cất bước mà vào. Lập tức không gian này khe hở liền lặng yên khép kín, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Đông Dương rời đi hoang giới, tiến vào một cái tất cả đều là hỗn độn sương mù địa phương. Đúng lúc này, chung quanh hỗn độn sương mù không hiểu tách ra, trong nháy mắt liền hình thành một cái vạn trượng lớn nhỏ không gian. Theo sau, hai thân ảnh liền theo trong hỗn độn đi ra, hai người một xuất hiện liền cười ha ha nói: chúc mừng a. Hai người kia, một cái lão nhân, một thanh niên, trang phục đều rất phổ thông, lại cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Đông Dương chắp tay thi lễ, nói. Đông Dương gặp qua hai vị tiền bối. Lão nhân cười ha ha, nói. Ngươi có thể đứng ở nơi này, đã cùng chúng ta giống nhau, không cần như thế khách khí. Cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Xin hỏi hai vị tiền bối, các ngươi là hoang giới vốn có chủ nhân? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Còn xin hai vị tiền bối giải hoặc. Lão nhân cười ha ha, nói. Chúng ta đều là từ trong hỗn độn sinh ra, chỉ là lão hủ ta sinh ra sớm hơn, hoang giới chính là ta sáng tạo. Thanh niên cũng lập tức nói tiếp. Ta sinh ra tương đối muộn không ít, bất quá. Ta cũng sáng tạo một cái thế giới, trong đó tu hành quy tắc cùng hoang giới hoàn toàn khác biệt, có cơ hội ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Mà người cùng chúng ta khác biệt, chúng ta là từ trong hỗn độn sinh ra, ngươi lại là theo hoang giới siêu thoát, bất quá, hiện tại cũng không có cái gì khác biệt. Hiện tại ngươi cũng có thể trực tiếp theo trong hỗn độn sáng tạo một cái thế giới mới tinh, lấy ngươi ý chí đến sáng tạo tu hành quy tắc. Đông Dương cười cười, nói. Ta tạm thời còn không có như thế dự định, ta hiện tại phiền phức cuối cùng giải quyết, còn muốn nhiều hơn bồi bồi lão bà của ta hài tử đâu. Bất quá, vãn bối ta còn có một chuyện thỉnh giáo. Ngươi là muốn hỏi cửu tự chi bí sự tình à? Đúng. Lão nhân cười ha ha, nói. Cửu tự chi bí xác thực không thuộc về hoang giới quy tắc bên trong đồ vật, đây là hắn sáng tạo pháp môn. Vì chính là khảo nghiệm hoang giới sinh linh có được cửu tự chi bí liền không khả năng hoàn thành siêu thoát, muốn siêu thoát nhất định phải đem bỏ qua. Thanh niên khẽ cười nói. Cái này hỗn độn bên trong, mặc dù vô tận, nhưng cũng nhàm chán, thế là chúng ta liền đánh cược, riêng phần mình tại đối phương thế giới bên trong, sáng tạo một loại thần kỳ pháp môn, sau đó chờ lấy xem ai thế giới bên trong sinh linh có thể trước hết nhất có thể siêu thoát. Nhìn trộm bí mật trong đó. Thì ra là thế. Bất kể như thế nào, hiện tại cái này hỗn độn bên trong thêm một cái ngươi, chúng ta cũng ít nhất náo nhiệt một điểm. Lão nhân cười nhạt nói. Đông Dương, ngươi từ hoang giới siêu thoát, hiện tại hoang giới liền thuộc về ngươi đến chăm sóc, lão hủ ta cũng có thể buông lòng một chút. Hoang giới có quy tắc hạn chế, ta cũng không cần làm cái gì. Ngươi muốn làm gì đều được. Cho dù hoang giới hủy, ngươi lại sáng tạo một cách là được. Vẫn là đừng, lão bà của ta hài tử đều còn tại hoang giới đâu. Ha ha! Đến chúng ta cái này hoàn cảnh cũng không cần những cái kia. Đông Dương cười cười, nói. Ta cùng hai vị tiền bối không giống, ta theo phàm trần bên trong mà đến, có một số việc là không cách nào bỏ qua. Lão nhân cùng thanh niên cười cười, cũng không nói gì thêm, Đông Dương hiện tại mặc dù cùng bọn hắn giống nhau, nhưng trên bản chất vẫn là có chỗ khác biệt, bọn hắn là trong hỗn độn sinh ra, không có nhiều như vậy thất tình lục dục, mà Đông Dương thì là theo phàm trần bên trong mà đến, hắn chỗ kinh lịch hết thảy tự nhiên không có khả năng toàn bộ bỏ qua. Hai vị tiền bối có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Ta về trước hoang giới cả đời ưu phiền đều lấy vượt qua, cuối cùng có thể thanh thản ổn định bồi bồi các nàng. Ha! Vậy ngươi liền đi mau lên. Một tòa yên tĩnh trong lầu các, một cái áo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp, một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ minh nguyệt, nhãn thần rất là bình tĩnh. Sau một hồi lâu, nữ tử mới đóng lại cửa sổ, mà tại nàng quay người về sau. Lại phát hiện gian phòng bên trong chẳng biết lúc nào đã thêm một người. Ngươi! Đông Dương mỉm cười, nói. Có phải hay không muốn ta? Tự mệnh đế tử hừ nhẹ một tiếng, nói. Ngươi tới làm cái gì? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi! Đông Dương mỉm cười, đi đến tự mệnh đế tử trước mặt đưa tay lấy xuống kia hơi mỏng lụa mỏng, lộ ra tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Ngươi! Tự mệnh đế tử muốn lui lại, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách di động. Đông Dương đem tự mệnh đế tử ôm lấy, quay người liền hướng giường đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ha! Năm đó là ngươi chiếm ta tiện nghi, hôm nay đương nhiên là ta cái kia đòi lại. Nghe vậy, tự mệnh đế tử khuôn mặt đỏ lên, nói. Ngươi thiếu nói bậy, năm đó là cứu ngươi. Mặc kệ là cái gì, ngươi xác thực chiếm ta tiện nghi. Lại nói, tiểu vũ một người nhiều cô đơn, chúng ta cái này làm cha mẹ làm sao cũng phải vì hắn suy nghĩ một chút, vì nàng lại thêm mấy cái để muội muội không phải. Lăn. Tinh không bên trong, hai thân ảnh đứng sóng vai, một cái áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, một cái tương đối phổ thông, nhưng lại mây trôi nước chảy, chính là Đông Dương cùng Cơ Vô Hà. Nơi này chính là hoang giới. Đông Dương đưa tay nắm ở Cơ Vô Hà eo thon, khẽ cười nói. Về sau ta có thể thời khắc cùng ngươi, sẽ không còn nhường ngươi lo lắng cho ta. Cơ Vô Hà tựa ở Đông Dương trong ngực, mỉm cười, nói. Vậy ngươi thật là phải thật tốt theo giúp ta nhìn lượt thế gian này phồn hoa. Đương nhiên, chuyện này đối với từ nhỏ đã quen biết nam nữ. Một đường phong vũ, bây giờ rốt cuộc nghênh đón cuối cùng bình tĩnh tại thời khắc này, lẫn nhau còn tại bên người, cái này cả đời cũng là không tiếc. Xong.